Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thói quen thật quá đáng sợ. Từ lúc có Lung Nguyệt thì gần như an ngủ của Thuận Khải Đế đều ở Khôn Thế Cung. Đã nhiều ngày bỗng nhiên không tới, Thuận Khải Đế cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi khi phê tấu chương xong, chân lại không tự chủ được đi về phía Khôn Thế Cung. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ hẳn là lúc này Cẩn Nhi đang dạy Cửu Nhi vẽ tranh, không biết Cửu Nhi lại làm trò gì khiến Cẩn Nhi cười đến vô cùng vui vẻ. Thuận Khải Đế muốn đến xem nhưng lại ngại lúc trước trong cơn tức giận lại dứt khoát đi như thế nên không thể hạ mặt mũi mà đến được. Mỗi đêm Thuận Khải Đế gối đầu một mình càng khó ngủ, đã quen với việc có Cẩn Hoàng hậu mềm mềm trong ngực, mùi hoa mai quanh quẩn bên mũi. Bây giờ là đầu hạ, ông cảm thấy giường bên trong cần chính điện cứng ngắc khó chịu. Mỗi khi đến lúc này, trong lòng Thuận Khải Đế cảm thấy bức bối khó nhịn. Ngày hôm nay càng quá đáng, ngay cả tấu chương thỉnh cầu tú nữ lần nữa cũng đã tới. Thuận Khải Đế càng nghĩ càng cảm thấy tức. Có lẽ người vui vẻ nhất là ngự sử Khúc Mậu, trong nhà có một vị sư tử Hà Đông, mỗi ngày đều trải qua nước sôi lửa bỏng, chẳng lẽ không chịu được hoàng hậu hiền lành. Còn có Thái Thường Hầu Thiếu Khanh, trong nhà có 7-8 tiểu thiếp, phu nhân lại là người yếu đuối, không có thủ đoạn, suốt ngày bị người trong hậu trạch đánh cho từ đầu óc bình thường thành không bình thường. Còn có Lễ Bộ Thị Lan, nữ nhân trong nhà dòng chính không ra dòng chính, thứ không ra thứ, người tức nhất chính là ngự sử Mang Múc, trong nhà chỉ có một thê tử, lại có cả nhi tử lẫn nữ nhi, hậu trạch hòa thuận, phu thê tương hòa. Hắn có thể cả ngày ôm ấp lão bà, tại sao trẫm phải ân huệ cùng hưởng? Những người này thấy hậu cung của trẫm vô cùng an bình, ngày qua ngày quá mức thư thái, thật sự là khinh người quá đáng. Thuận Khải Đế vừa đi đến Khôn Thế Cung, vừa nghe ám vệ trình báo tin tức của các đại thần, vừa thầm nhớ kỹ, thầm mắng trong lòng. Vào đến cửa, Miễn Tiểu Thái Giám thông bẩm, đi thẳng vào Đông Nọn Cát, vén rèm đi vào. Lung Nguyệt đi bên cạnh phụ thân nhà mình, dọc theo đường đi, sắc mặt của ông lúc thì giận, lúc thì buồn bực, lúc thì âm trầm, thay đổi mấy lần. Cuối cùng, lúc bước vào Khôn Thế Cung thì lại chuyển sang vui vẻ, trong lòng thầm cười trộm. Vì chuyện hôm trước, cộng thêm chuyện thần tích trùng cắn lá cây, nên cuộc sống mấy ngày nay của Cẩn Hoàng hậu không tránh khỏi cảm thấy không vui. Lúc này, đang uể oải nằm trên giường, ôm bản Bình Pháp Tôn Tử. Thấy Thuận Khải Đế vào, liền phát hoảng, vội vàng đứng dậy, lại bị Thuận Khải Đế bước lên vài bước, ấn nhẹ nàng xuống giường. Cẩn Nhi không cần phải để ý nghi thức xã giao, thân mình quan trọng hơn. Hoàng thượng, nô tỳ không sao, chỉ là sau hôm nay, người lại... Lời còn chưa dứt, liền thấy Lưu Nguyệt cắn môi dưới, lắc lắc đầu, liền mạnh mẽ, nuốt những lời khuyên Thuận Khải Đế đến chỗ phi tần khác. Nữ nhi nói có lý, có một vài thời điểm không cần quá mức miễn cưỡng bản thân. Là nữ nhân hoàn toàn có thể làm nũng hoặc tùy hứng một chút, không ảnh hưởng đến toàn cục, vậy là được rồi. Hoàng thượng tự mình tới, làm sao bà phải làm trái lương tâm, vừa làm mình khổ, vừa để ông tức giận rồi rời đi. Cẩn Hoàng hậu thầm suy nghĩ, lại nghe Thuận Khải Đế nói: chỗ của phi tần, trẫm đã dựa theo lời dặn của Cẩn Hoàng hậu đi một vòng rồi. Lung Nguyệt cười trộm, ở trước mặt mẫu thân, dường như lúc nào phụ thân cũng là người chịu thua. Thuận Khải Đế ở chỗ Cẩn Hoàng hậu dùng bữa trưa, lệnh cho cung nhân chuẩn bị bàn cờ. Lung Nguyệt vụng trộm sai người mời ca ca, tẩu tử, tiểu chất tử đến đây, hi hi ha ha, náo nhiệt một trận. Buổi chiều, Tam Đại Tổ Tôn cùng nhau dùng bữa xong, liền đuổi nữ nhi Tôn Tử ra ngoài, cẩn hoàng hậu tự mình hầu hạ rửa mặt. Thuận Khải Đế ôm mỹ nhân nằm trên giường, ngửi mùi hương hoa mai thoang thoảng trên người cẩn hoàng hậu, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng viên mãn. Thê tử hiền lành, nữ nhi hiếu thuận, tôn nhi lanh lợi, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của một gia đình bình thường. Thần là đế vương, nhưng ông vẫn có thể hưởng thụ được những điều này thì có thể nói ở Đại Chiêu Quốc cũng chỉ có một mình ông. Cuộc sống về sau, Thuận Khải Đế vẫn cố định ăn ở khôn thấy cùng như trước, chỉ là mỗi ngày sau khi hạ triều sẽ qua chỗ Phi Tần một chút. Cẩn hoàng hậu cũng không nói cái gì mà lấy quốc sự làm trọng, lấy đại cục làm trọng nữa, mà liên hiệp với Thuận Khải Đế đánh thái cực với nhóm quan viên trong triều. Đây gọi là người có kế trương lương, ta có thang trèo tường. Phi Tần không bị vắng vẻ, lại còn có thể ôm lão bà ngủ, bỗng chốc tâm tình Thuận Khải Đế tốt hẳn, sắp xếp cho thám tử cẩn thận nhìn xem là ai có can đảm dùng tà mê hoặc người khác. Mà phía biên cương xa xôi, Bùi Nguyên Tu cũng nhận được chiếu thư hoàng triều của Thuận Khải Đế, trừ những người nhận hoàng lệnh lưu lại, những tướng sĩ đều nhổ trại chuẩn bị hồi kinh. Có thể nói, đại quân Khải Hoàng giống như mũi tên bắn thẳng về tim. Chinh chiến mấy năm, các tướng sĩ đều muốn sớm bàn giao công việc để còn trở về thăm gia đình. Về đến nơi sớm hơn dự tính 3 ngày. Đại quân đóng ở đình cách kinh thành 10 dặm, Bùi Nguyên Tu chờ tấu chương cho phép vào thành, không có chuyện gì liền để cho chúng sĩ tạo hình ngọc thạch. Gần đây, Thuận Khải Đế đánh thấy cực với nhóm đại thần khuyến khích ông tuyển tú, thấy tấu chương của Bùi Nguyên Tu thì lập tức chuẩn ngay. Thái tử Lý Long Hữu dẫn Kim Ngô Vệ đến đón đại quân Khải Hoàng, đồng thời cũng áp giải phụ tử phản vương vào thành. Lý Long Hữu lĩnh chỉ, sáng sớm ngày hôm sau liền vận chuyển rượu ngon cùng thịt ngon đi trước ra đình cách kinh thành 10 dặm thăm hỏi đại quân. Chôn nồi nấu cơm, nấu thịt bò, thịt cừu. Sau bữa tiệc thăm hỏi, đại quân vẫn đóng quân ở đình, còn Bùi Nguyên Tu, Minh Thức cùng kiền tướng quân dẫn thân vệ cùng thái tử Lý Đông Hữu cùng áp giải phụ tử phản vương từ cửa An Định vào kinh thành. Từ xưa tới nay, người ta đều thích xem náo nhiệt, nhận được tin tức đại quân sắp sửa vào thành. Cho nên mọi người tạo thành hai đường trước cửa An Định, kiển chân ngóng trong, có người vì đón người nhà, có người vì xem phản vương, có phần lớn là muốn nhìn mặt Bùi Nguyên Tu một lần. Do sự kiện gà trống bấy đường vào năm trước, trên phố tương truyền, từ nhỏ Bùi Nguyên Tu đã mang mạng sát, thân cao hơn trượng, mặt đen như đáy nồi, mắt như chuông đồng, vô cùng khỏe mạnh, nói chuyện như sét đánh. Rất nhiều quý nữ đã sớm yên vị ở trà lâu trên đường cái, phòng ở trà lâu đã được bao từ trước. Thứ nhất là vì nữ nhi vốn ở khuê phòng, không có việc thú vị, mượn cơ hội này ra ngoài nhìn một chút, giải khuây một chút. Thứ hai là vì muốn nhìn xem Bùi Nguyên Tu có giống hung thần ác sát như lời đồn hay không. Vừa nhìn thấy lại không biết bao nhiêu khuê tú nữ nhi mất trái tim. Đại quân vào thành, Kim Ngô Vệ mở đường, thái tử Lý Đông Hữu cưỡi ngựa xích thố đi ở giữa, Bùi Nguyên Tu cưỡi ngựa bên cạnh hắn, hơi lùi về phía sau một chút, kém chân một cái đầu ngựa. Hai người quen biết từ trước, lại trải qua một lần giao tình về số mạng, dọc đường đi, hăng say nói một chút chuyện vui. Thái tử Lý Đông Hữu có thể nói là người như ngọc, trong cái phong lưu nho nhã còn mang sự uy nghiêm của hoàng gia, còn Bùi Nguyên Tu đi bên cạnh hắn cũng không mất đi vẻ đặc biệt, từ ngựa giáp chiến đấu lộ ra vẻ nghiêm nghị, mặc dù nhiều năm chinh chiến nhưng trên mặt không có vết thương, cũng là người mang vẻ đẹp cổ xưa. Mài kiếm nhập tóc mai, trong ánh mắt pha trộn sự rạng rỡ và ánh sáng sắc lạnh, tỏ ra vẻ vô cùng địch lãm. Khuôn mặt càng giống như đao chém gọt giũa, nhưng quanh người lộ ra vẻ nho nhã, không thể hiện sự thô lỗ. Cả người giống như phong cách cổ xưa, mang lại vẻ sắc bén của gươm đao. qua cửa An Định vào hoàng thành, giữ Kiền tướng quân ở lại thiên điện nghỉ ngơi. Thái tử Lý Long Hữu dẫn Bùi Nguyên Tu và Minh Thức vào Cần Chính Điện, đi về phía Ngự Thư Phòng. Từ lúc vào Cần Chính Điện, dọc theo đường đi, Bùi Nguyên Tu vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng không có chuyện gì khác, nhưng mắt vẫn không ngừng đánh giá xung quanh. Cho dù là cùng Từ lão nguyên soái ở Tây Cương hay là lúc chinh chiến Bình Định Bắc Cương, Bùi Nguyên Tu vẫn thường thư từ qua lại với Thái tử và Anh Vương Lý Long Tá. Thái tử vẫn luôn là người yêu thương muội muội nên bảo vệ nàng vô cùng tốt, nửa điểm tin tức của nàng cũng không nói cho Bùi Nguyên Tu. Nhưng Lý Long Tá lại khác, mặc dù cũng là người yêu thương muội muội nhưng lại cực thích treo luân nguyệt trên đầu môi. Ở trong lòng hắn, muội muội là người không ai có thể so sánh được. Bùi Nguyên Tu từ trong những bức thư của Lý Long Tá biết được 7-8 phần những việc vặt của luân nguyệt trong những năm gần đây. Luân Nguyệt, nữ giả nam trang tham gia tú tài, liền trúng tam án thủ. Ngày ấy, Bùi Nguyên Tu biết được tin tức, liền tìm cớ thưởng tam quân, ăn mừng cho cửu nhi của hắn. Trong thư, Lý Long Tá cũng đề cập tới, mỗi ngày sau bữa trưa, Luân Nguyệt sẽ mang bánh và trà nàng tự làm đến Ngự Thư Phòng cho Thuận Khải Đế. Luân Nguyệt là người thích ăn, trước kia ở Phiên Vương Phủ, mỗi ngày hắn đều ăn chút trà bánh nàng tự làm, dáng vẻ của chúng vô cùng độc đáo, ngọt hoặc mặn, thơm mà không ngấy. Bùi Nguyên Tu nghĩ, không biết có may mắn gặp được cửu nhi trong hôm nay hay không. Chuyển qua một khúc rẽ, đến viện ngoài cửa Ngự Thư Phòng, Bùi Nguyên Tu nhìn góc váy màu đỏ thoáng hiện, sau đó liền biến mất. Có thể mơ hồ nghe được tiếng nói trong trẻo. Minh Hiền biểu ca, ca thua rồi, bán lẻ về tay muội rồi. Bỗng nhiên giọng nói ấm áp của nam nhân trẻ tuổi truyền tới. Lừa đảo, Triệt Nhi vừa đi núi Phổ Đà, muội liền chọc ghẹo ta. Muội lừa đảo chỗ nào chứ, rõ ràng là ca không đón ra nhân bánh điểm tâm, còn có phụ thân làm chứng. Giọng nữ trong trẻo lại truyền tới. Có ai không biết, từ trước tới nay hoàng thượng đều thiên vị muội. Giọng nam ấm áp cười khẽ. Đó là bởi vì muội nói đúng đạo lý. Tiếng cười dần đi xa cũng mang theo luồng trái tim của Bùi Nguyên Tu theo cùng. Tiếng cười đi xa, Minh Thức nói nhỏ. Là của công chúa và Minh Hiên sao? Thái tử Lý Long Hữu gật đầu. Không phải thì còn ai nữa chứ? Tưởng tiểu tử Minh Hiên lông dài còn hơn lông con khỉ, vậy mà có lúc lại chịu thua thiệt. Thật hiếm thấy. Đợi lát nữa nhất định phải giễu cợt đầy ấy một lần. Minh Thức cười nói. Sợ là đầy ấy sẽ bị huynh giễu cợt cả đời rồi. Lý Long Hữu nhớ đến dáng vẻ cam chịu mỗi lần trước mặt muội muội nhà mình của biểu đệ thì ngay lập tức nở nụ cười. Cả đời? Minh Thức nghi ngờ, sau khi nghĩ một chút thì còn không phải cả đời sao? Dù chưa đến lúc đưa ra ánh sáng, nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu rõ một hai, tiểu tử Minh Hiên này là phò mã lý tưởng mà hoàng thượng đang nhắm cho Luân Nguyệt. Cả đời, trái tim Bùi Nguyên Tu đang theo Luân Nguyệt đi xa, nhất thời bị hai chữ kia hung hăng đánh một đòn cảnh cáo. Vừa rồi còn nghĩ không biết tiểu nha đầu lanh đợi có ngũ quan tinh xảo năm đó bây giờ như thế nào. Hắn nhớ được dáng vẻ lanh lợi lúc Luân Nguyệt 5 tuổi, cũng biết 5 năm sau nàng sẽ huynh quốc khuynh thành như thế nào. Nhưng lại không biết lúc này Luân Nguyệt xinh đẹp kiều diễm đến nhường nào. Đúng lúc hắn đang tỉ mỉ phát thảo trong lòng thì hai chữ cả đời như chậu nước lạnh đổ xuống, làm lòng hắn ngay giữa thời tiết mùa hè dâng lên từng đợt khí lạnh. Từ lúc trọng sinh tới giờ, vì hối hận nên hắn chỉ nghĩ làm cách nào mới có thể đạt được địa vị cao, đủ để xứng đôi với cửu nhi, cũng chỉ thầm suy nghĩ phải làm như thế nào để bù lại những thiệt thòi kiếp trước cho cửu nhi. Càng nghĩ đời này nhất định phải dùng hết khả năng cho nàng một cuộc đời sủng ái. Nhưng hắn lại quên, trong kiếp trước, Minh Thiên là phò mã, Thuận Khải Đế lựa chọn cho Cửu Nhi, tuổi tác hai người tương đương, còn là thanh mai trúc mã cùng đến, lại vô cùng hợp. Nếu không phải ảnh hưởng của thầy thế năm ấy thì dù thế nào Cửu Nhi cũng không thể gả cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ tình cảnh Cửu Nhi gả cho hắn vào lúc ấy cũng không kém hòa thân là bao nhiêu. Lúc đó dưới tình huống chính thê của hắn qua đời, lại còn có Trác Phi phu nhân, còn có một thứ tử, cũng không dám nghĩ tới có thể cưới được nữ nhi trên đầu quả tim của hoàng thượng. Kiếp trước nếu Cửu Nhi không gả cho hắn thì chắc nàng sẽ là nữ nhân hạnh phúc cả đời. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, sau khi Cửu Nhi mất đi, trong con mắt đỏ bừng của Minh Hiên còn toát ra sự đau thương từ tâm can. Minh Hiên níu chặt cổ áo hắn, chữ phát ra từ trong kẽ răng, mang hận ý thấu xương. Đã cưới nàng, vì sao không đối tốt với nàng? Vì sao nha đầu được ta bảo vệ như châu ngọc ở trong lòng, trong tay người lại rơi vào kết cục thế này? Vì sao người chết không phải là người chứ? Đúng vậy, tại sao người chết không phải là hắn? Hàng đêm sau khi Luân Nguyệt mất đi, lúc không còn người khác, hắn cũng tự hỏi mình vô số lần. Sau đó hắn thật sự đã chết, chết trên chiến trường cùng đồng quy vô tận với người giết Cửu Nhi. Sau đó hắn lại sống lại, trở về năm 16 tuổi. Hắn vui mừng, trời cao thương xót cho hắn có cơ hội làm lại, cho hắn cơ hội bù đắp lại những tiếc nối trong lòng. Nhưng mà bây giờ hắn lại chùn bước. Lặp lại một đời, hắn không biết bản thân có thể cho nàng hạnh phúc hay không. So sánh bản thân thì dường như Minh Hiên mới là phu quân hợp với nàng, nhưng hắn không cam lòng. Không cam lòng buông tha cơ duyên trời ban cho này, không cam lòng nhường Cửu Nhi cho người khác, cho dù người kia thích hợp với nàng hơn cả hắn. Bùi Nguyên Tu không biết bản thân vào ngự thư phòng như thế nào, trả lời Thuận Khải Đế như thế nào, rồi hồi phủ tướng quân như thế nào. Từ sau khi ra khỏi cung đã nhiều ngày, hắn trải qua trong sự hoảng hốt. Kiếp này nếu như thời cuộc không trung chuyển, nếu như không có cơ hội và duyên phận, thì Cửu Nhi có khả năng trở thành thê tử của hắn sao? Trong quá khứ đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh thiên hạ, thì làm sao hắn có thể dứt bỏ được? Từ sau khi trọng sinh, hắn vẫn luôn nỗ lực vì có thể có được nàng, điều này đã trở thành niềm tin trong lòng hắn. Nếu bây giờ lại biết những điều hắn tâm tâm niệm niệm có khả năng trở thành xa vời, thì bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu cảm thấy tim mình như bị đào rỗng. Nhưng sự kiên trì và bền bỉ được tôi luyện trong quân ở hai kiếp nói cho hắn biết, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mà người được định trước là sẽ thắng thiên. Kiếp này cho dù không có cơ hội và duyên phận, hắn cũng muốn tạo ra một cái, cho dù không xuất hiện sự xoay chuyển của thời cuộc khiến Cửu Nhi gả cho hắn như kiếp trước, thì hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn sẽ nâng Cửu Nhi vào lòng bàn tay mình, trở thành phu quân duy nhất trong lòng nàng. Sau khi quyết định chủ ý, Bùi Nguyên Tu không tiếp tục suy nghĩ xem có được hay không nữa. Lo được lo mất vốn không phải là tác phong của hắn. Bây giờ hắn phải vạch kế hoạch từng bước làm thế nào để có thể ôm được Cửu Nhi vào trong lòng. Phải nói, Bùi Nguyên Tu thật sự là một nam nhân bá đạo, nếu đã không muốn buông tay thì phải nhanh chóng ôm người vào giới tuyến của mình. Sủng cũng tốt, thói quen cũng được, nhưng đều phải xuất phát từ bản thân. Bùi Nguyên Tu ngồi trong thư phòng, thưởng thức một nửa miếng ngọc thạch trong tay, đó là một con mèo nhỏ. Tiếng gõ cửa truyền tới. Vào đi. Bùi Nguyên Tu tưởng Bùi Đại tới nên đáp lời, ngẩng đầu đã thấy một thiếu nữ thẹn thùng mặc ửng hồng đứng phía trước, phúc thân thi lễ. Nô tỳ thỉnh an đại gia. Đứng lên đi. Bùi Nguyên Tu nhíu mày, người này tên là Tú Nhi, là nữ nhi của bà Vú, kiếp trước là thiếp của hắn. Một khắc ngẩng đầu lên thấy nàng ta, Bùi Nguyên Tu không thể nói lên được cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. trái phải đều không hề có loại tình cảm nam nữ, cũng không có ý thương tiếc mà bản thân giống như nhìn thấy hạ nhân bình thường. Nô tỳ thấy đại gia trong quân vài năm, y phục cũ nát nên muốn đo đạc làm vài món mới cho gia, còn mong gia chớ ghét bỏ nô tỳ làm việc thô ráp. Đôi mắt Tú Nhi chú sống phủi phủi bộ áo dài trong tay, nói tiếp: Xin gia đứng dậy, nô tỳ chỉ muốn đo xem có chỗ nào cần phải sửa lại hay không. Không cần, y phục của ta đều có Bùi đại Bùi tiểu lo, người chỉ cần an tâm làm việc thuộc bổn phận của mình là được rồi. Bùi Nguyên Tu tự biết Tú Nhi cố ý với mình, nếu không kiếp trước cũng không thuận nước đẩy thuyền thu phòng, cũng để nàng sinh ra nhi tử duy nhất của bản thân. Ít nhất trước khi có Cửu Nhi, nàng ta là người duy nhất đối xử thật tình với bản thân, nhưng phần thật tình này dần dần biến thành đố kỵ, ghen ghét. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu cảm thấy trong lòng dâng lên sự chán ghét, trầm giọng nói: Người đi xuống đi, không gọi thì không thể lại gần thư phòng. Nô tỳ. Lời nói lạnh lùng của Bùi Nguyên Tu khiến Tú Nhi vừa tức giận lại vừa uất ức, nước mắt đỏ quanh hốc mắt. Nàng ta hiểu được đại gia là người lạnh lùng, nhưng trước kia chưa bao giờ hầm hầm giận dữ nói chuyện với bản thân như vậy. Bây giờ vài năm không thấy lại càng thêm lạnh lùng, mà ngay cả nể mặt tình cảm lúc còn bé cũng không có. Đi xuống đi. Nàng ra vẻ ta đây như thế càng khiến Bùi Nguyên Tu tức giận. Vâng. Thấy Bùi Nguyên Tu tức giận, Tú Nhi không dám tiếp tục dây dưa, kích động xin lỗi, vội vàng lùi ra ngoài. Bùi Nguyên Tu nhíu mày, cảm thấy cần phải suy nghĩ, hẳn đà không thể giữ Tú Nhi này ở bên người. Thấy nàng ta nhớ tới kiếp trước hồ đồ, nhưng lại ngại mặt mũi của bà vú, sắp xếp nàng ta như thế nào thì còn phải suy nghĩ cẩn thận. Dạ, tiểu nhân đã ban sai về rồi. Bùi đại gõ cửa, bước vào. Ừ, sao rồi? Trước khi hồi kinh, Bùi Nguyên Tu liền nhờ cửu tử đặt mua một trạch viện trong kinh thành. Những thứ vừa tới là của cải hắn đoạt được trong những năm chinh chiến gần đây, nhắc tới đánh giặc cũng là công việc kiếm được nhiều tiền, mà vốn bỏ ra chính là đánh cược tính mạng, cướp thành đoạt đất cũng kiếm được không ít vàng bạc cùng kỳ trân dị bảo. Mặc dù phần lớn đều nộp lên quốc khố, nhưng vẫn giữ lại một ít chia sẻ cho các tướng sĩ. Phải nói Viên Vương ở Bắc Cương thật sự có không ít đồ tốt. Hắn dựa theo sở thích của Cửu Nhi giữ lại không ít bản lẻ, bạn tốt nhất cùng một vài món đồ chơi nhỏ hiếm lạ. Những thứ đó hắn không muốn người ngoài biết, nên phải tìm một tòa nhà để cất giấu. Thứ hai, Bùi Vũ là nơi hắn không yên được. Lão phu nhân và Trần Thị vẫn có thể thổi phồng mọi chuyện để định việc hôn nhân của bản thân. Tục ngữ nói mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Hắn bày kế phá gà trống bấy đường của bọn họ, nhưng lại không biết sau lưng bọn họ sử dụng thủ đoạn ngầm nào. Đời này hắn nhất định phải một đời một thế một đôi với Cửu Nhi, tất nhiên không thể mắc bẫy. Đợi tòa nhà bên kia thu thập xong, hắn sẽ chuyển qua đó, như vậy sẽ yên tâm hơn nhiều. Nhà bên kia có nói nhà cửa đã gọn gàng, đợi hai ngày nữa là có thể vào ở. Bùi đại vương tay lau mồ hôi trên trán trả lời: Ừ, bao giờ mấy thùng kia có thể sắp xếp xong? Bùi Nguyên Tu khẽ đẩy ly trà lạnh trên thư án về phía Bùi Đại. Uống ngụm trà lạnh trước đi. Với Bùi Đại, Bùi Tiểu, Bùi Nguyên Tu vẫn coi họ là huynh đệ, trà sống vào chết. Tiểu nhân đa tạ gia. Bùi Đại bưng lên một ngụm uống cạn. Bùi Tiểu lo lắng nên ở lại bên kia rồi. Bùi Nguyên Tu khẽ nâng khóe môi, gật đầu. Nhi tử của bà vú hiện đang làm ở đâu? Hôm trước nghe vú Lưu nói bây giờ Lưu Đức bị lão phu nhân giữ ở chuồng. Bùi Đại dừng một chút, giống như đang nghĩ nên nói hay không, tiếp tục nói. Vú Lưu muốn xin người, nể tình đã từng uống sữa của mình mà đổi cho Lưu Đức một công việc khác. Bùi Đại dứt lời, nâng mắt lén lén nhìn Bùi Nguyên Tu. Ừ, để ta ngẫm lại đã. Bùi Nguyên Tu trầm ngâm trong giây lát, nâng mắt nhìn Bùi Đại. Người đi hỏi thăm một chút, có điền trang nào muốn bán hay không, rồi quay lại báo cho ta biết. Vâng, nếu già không có chuyện gì, vậy thì tiểu nhân ra ngoài làm việc. Ừ, đi đi. Bùi Nguyên Tu đáp, bỗng nhiên nhìn thấy trên sạp La Hán cách đó không xa có đặt vài bộ áo đơn, lại nói: cầm mấy bộ áo mới này đi, người cùng Bùi Tiểu sửa lại một chút rồi dùng. Bùi Đại làm việc rất hiệu quả, vài ngày đã tìm được hai điền trang muốn bán. Bùi Nguyên Tu nhìn một lát liền mua cả hai. Hai điền trang này cũng không lớn, một người họ Đông muốn bán vì thu hoạch không được tốt, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Bùi Đại cũng không rõ già nhà mình đang có tính toán gì. Lúc đầu Bùi Nguyên Tu cũng muốn mua điền trang, sắp xếp một nhà bà Vú ở đó. Bà Vú là đại nha hoàn hồi môn của mẫu thân hắn, cũng là người từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân hắn. Từ lúc hắn sinh ra, ngay cả nhi tử của mình bà Vú cũng bỏ qua, chỉ một lòng làm bà Vú của hắn. Câu nói bà Vú cũng coi như một nửa mẫu thân cũng không phải là không đúng. Mấy năm hắn ở trong quân, hàng năm y phục bốn mùa đều nhận từ bà Vú. Từ lúc phụ mẫu qua đời, có lẽ cả Bùi gia chỉ có mình bà Vú là người hiểu hắn nhất. Bùi Nguyên Tu tự nhận, về tình về lý, hắn cũng nên để bà Vú yên tâm dưỡng lão. Điền trang ở phía đông không lớn, vả lại cũng bằng phẳng, có hơn 10 mẫu ruộng nước, dùng để bà Vú dưỡng lão thì vô cùng tốt. Sau khi đến điền trang ở phía tây, trong giây lát Bùi Nguyên Tu cảm thấy nơi này nhất định dành cho Cửu Nhi. Điền trang được xây dựng giữa lưng chừng núi, trong trang có một hồ nước không lớn. Lúc này đang giữa hè, phóng tầm mắt ra xa liền có cảm giác liền trời sắc lá xanh ngắt. Vì sao khu rừng phía sau điền trang lại có cây cối, Bùi Nguyên Tu vẫn không biết tường tận. Không tính là rậm rạp nhưng cũng đang xen hợp lý, hẳn là từ lâu rồi điền trang này không có người tận tâm quản lý cho nên mới hoang phế. Bùi Nguyên Tu lại nhớ tới cảnh hái cúc dưới dậu đông, thờ thới nhìn núi nam mà kiếp trước Cửu Nhi thường nhắc tới. Bùi Nguyên Tu động tâm, nghĩ sau này tìm cơ hội mời Thái tử và anh vương tới thả lỏng một chút. Đương nhiên ý của hắn không ở trong lời nói, mà ý ở Cửu Nhi. Cảnh trí như vậy, Cửu Nhi nghe được thì nhất định sẽ đến xem một chút. Mùa hai điền trang, Bùi Nguyên Tu lệnh cho Bùi Đại cùng chủ cũ của điền trang là người họ Đông đến nhà môn sang tên khế đất. Sau khi về nhà, liền truyền vú lưu vào bên ngoài thư phòng. Nhìn phụ nhân hiền lành an phận thủ thường trước mắt này, Bùi Nguyên Tu nói: việc nhũ mẫu nhờ ta, ta đã biết. Quỳnh ấy đến điện trang làm quản sự đi. Vú Đu khẽ phúc thân, giọng điệu thành khẩn: lão nô cảm tạ đại gia, lão nô thêm phiền toái cho đại gia rồi. Nhũ mẫu không cần phải như vậy. Đôi mắt sáng rỡ của Bùi Nguyên Tu dừng trên mặt Vú Lưu một lát. Nhũ mẫu cũng theo Quỳnh ấy xuống điền trang đi. Dạ, lão nô làm việc gì sai khiến cho gia? Giọng điệu của Vú Lưu có chút kích động. Nhũ mẫu đừng vội, nghe ta nói đã. Điền trang này là nơi ta bàn giao, không liên quan gì trong phủ. Bùi Nguyên Tu dừng lại một chút, lại nói: ta biết mấy năm nay nhũ mẫu trong phủ thật sự rất vất vả. Mặc dù bây giờ ở trong kinh, nhưng sau này phần lớn thời gian ta cũng ở trong quân thôi. Mặc dù có tâm nhưng cũng không thể quan tâm đến tận phủ, không bằng để nhũ mẫu theo nhi tử đến điền trang dưỡng lão. Dù sao cũng tốt hơn ở lại trong phủ. Nhũ mẫu có ân nuôi dưỡng ta, sắp xếp cho nhũ mẫu xong thì lúc ta vào trong quân cũng an tâm được phần nào. Vũ Lù nghe vậy khóe mắt ương ước. Lão nô biết đại gia có hôm nay thật sự không dễ, bây giờ còn phiền đại gia lo lắng cho một nhà của lão nô. Lão nô thật sự có lỗi với đại gia, lão nô ở đây tạ ơn ân điển của đại gia. Nói xong vội vàng muốn hành lễ. Bùi Nguyên Tu vươn tay ngăn cản. Tức là nhũ mẫu đã đồng ý rồi, vậy thì sắp xếp hai ngày liền chuyển qua ở luôn đi. Ừ, còn có Tú Nhi, bây giờ cũng đã đến, giữ lại trong phủ cũng không phải là nơi tốt, liền cùng đến Điện Trang. Khế bán thân của mọi người đều ở trong tay ta, có chuyện gì cũng dễ dàng. Vũ Lưu, Thiên Ân, Vạn Tạ, Bùi Nguyên Tu nói chuyện chuyển ra ngoài tự mình làm được nên không cần tiếp tục nói nữa. Bùi Nguyên Tu thầm thở vào, giống như đã giải quyết xong chuyện phiền lòng nhất, đợi đến lúc nhà mới thu thập thỏa đáng, hắn liền cầm vật quan trọng chuyển qua đó. Sau khi Minh Thức biết được, hắn tranh thủ thời gian chuyển ra khỏi Bùi phủ, liền mang rượu chạy tới, nói là chúc mừng việc hắn thăng quan tiến chức, chứ thật ra là tới trêu ghẹo hắn. Nhưng vừa mới vào cửa liền đắp bắp kinh hãi, đây là tiểu tứ hợp viện, cũng có tận ba cửa nhưng chưa thấy người nào bố trí như thế. Lại nói tòa nhà này của Bùi Nguyên Tu cũng không có hoa cỏ quý hiếm gì, vài gốc lầy trắng, vài gốc hồng hạnh, vài gốc bích đào, bây giờ là giữa hè, tất nhiên không có đó hoa nào, lại còn có vài quả non, ít đến thảm thương. Trong chủ viện có một giàn nho, chiếm nửa sân, phía dưới đặt một bộ bàn ghế bằng trúc. Góc tường có vài bụi trúc, thỉnh thoảng dưới gió mùa hạ sẽ vang lên tiếng xào xạc. Lúc trước, hai huynh đệ Bùi Đại và Bùi Tiểu sửa sang viện, còn tưởng gia nhà mình tuổi còn trẻ mà đã nghĩ đến chuyện dạy ngủ về quê. Tòa nhà này Bùi Nguyên Tu dựa theo sở thích kiếp trước của Cửu Nhi mà bố trí. Lúc Minh Thức tiến vào, hắn ngồi dưới rạng nho thưởng thức trà, nói: nhà của Nhận Chi thật sự có phong thái rất khác biệt. Vừa nói xong lại nhấc vòi rượu trong tay. Đến đây, hai huynh đệ chúng ta nâng cốc nói chúc mừng, không thể cô phụ cảnh trí khác biệt như vậy được. Bùi Nguyên Tu cười, sai người lấy cốc rượu tới. Minh Thức ở chỗ Bùi Nguyên Tu uống quá chừng rượu rồi rời đi, không đến vài ngày lại dẫn mấy đại Phật tới. Lúc Bùi Nguyên Tu thấy thân hình bé nhỏ bên cạnh Thái tử Lý Long Hữu thì trong giây lát khẩn trương đến mức không bước chân xuống thềm nổi. Phải nói, Luân Nguyệt cũng là người ngốc nghếch. Kiếp trước, thứ mà Luân Nguyệt thích nhất chính là lâm viên hoàng gia. Nàng đã từng đứng ngây ngốc trong lâm viên mà cảm thán, nếu nàng có thể ở lại đây một ngày thì chết cũng cam lòng. Bây giờ xuyên không có được thân phận tôn quý nhất, mỗi ngày đều sinh hoạt trong lâm viên tinh xảo của hoàng gia thì lại trở về suy nghĩ lúc ban đầu. Ngày ấy, nghe Minh Thức biểu ca nói Bùi tướng quân có một tiểu viện thì cảm thấy vô cùng tò mò. Mặc dù nói gia cảnh Bùi Nguyên Tu có chút xuống dốc nhưng vẫn là công tử thế gia, đạo lý la đường thật không phải thứ mà những người như hắn có thể ở cùng, chẳng lẽ có liên quan đến sở trường chinh chiến. Nhưng biểu ca Minh Thức nhà nàng cùng chinh chiến với hắn mấy năm, sao không thấy có ý định này, có lẽ mỗi người một khác. Hôm nay thái tử ca ca cùng tiểu ca muốn tới ôm chuyện với Bùi tướng quân, Lưu Nguyệt liền mặt dày, vô cớ gây sự, đòi theo cùng. Nếu nói đơn thuần chỉ đến xem viện thì lại không đúng, trái ngược với điều này, nàng còn tò mò về chủ viện này hơn. Tại sao thiếu niên quật cường quỳ trên đất trước cửa ngự thư phòng năm đó lại vứt bỏ thói quen tinh xảo mà lựa chọn điền viên? Khi chiếc xe ngựa có bề ngoài giản dị, bên trong thoải mái ngừng lại, Lưu Nguyệt vén màn xe, đập vào mắt là cửa chính không lớn. Nếu là người nào không biết thì sẽ không bao giờ nghĩ được chủ nhân của nơi này lại là tướng quân thiếu niên vừa thắng trận hồi kinh, có thân phận vô cùng cao quý. Trước cửa viện, trên bậc thềm ba bậc có các con thú cuộn nhánh sen, cửa đỏ, hành lang màu xanh mới tinh, vừa nhìn đã biết là được quét sơn cách đây không lâu. Vì mới có ý định tới đây, chưa kịp thông báo cho chủ nhà nên cửa lớn không người ra nghênh đón. Minh Thức lên phía trước 10 bậc, đạp tay cầm đầu thú bằng đồng vào cánh cửa. Cửa nhỏ được mở ra, một đứa nhỏ tầm 12-13 tuổi thò đầu ra ngoài, thấy là người quen của chủ tử nhà mình, cũng không đi trước hồi bẩm mà mở cửa lớn, mời mấy người Lưu Nguyệt vào rồi tung tăng phi nước đại về phía trước. dáng đi này vẫn mang bóng dáng của đứa trẻ. Đôn Nguyệt che miệng cười khẽ, nhìn cảnh vật ở cửa hiên. Đối diện cửa viện là ảnh bích được trạm trổ, nhưng bức trạm này không phải hình vẽ có ngụ ý các tường mà là đầu bạch hổ. Lục Nguyệt chỉ kinh ngạc chớp mắt một cái rồi lại bình thường. Trong thần thú, bạch hổ vốn là thần dương, có tác dụng tránh ma quỷ, tránh tai họa. Trong thần thoại, bạch hổ là chiến thần, là thần sát phạt. Nếu hợp với Bùi tướng quân thì càng tăng thêm sức mạnh. Trước ảnh bích có một cái ao nước nhỏ, trong ao có khố đá thải hồ lẫm chẩm, có vài con cá chép nhỏ bơi tới bơi lui. Lục Nguyệt nghĩ đến, nhất định cái ao này liên quan đến phong thủy. Lục Nguyệt đang định đưa mắt nhìn phía sau ảnh bích, thấy một bóng dáng cao lớn nhanh chóng bước về phía này. Lúc bước lên 10 bậc thì bước đi của người nọ có hơi lảo đảo một chút, có thể thấy hắn vô cùng gấp gáp. Nhưng nàng lại không biết tâm trạng hoảng hốt thất thần của hắn là vì nhìn thấy nàng. Vì thần không biết thái tử cùng anh vương giá lâm nên không tiếp đón từ xa. Bùi Nguyên Tu đang muốn bái hạ thì bị Lý Long Hữu ngăn lại. Nhận chi miễn lễ, vốn là huynh đệ ta không mời mà tới, quấy rầy chủ nhà, làm sao huynh lại có tội được chứ? Lý Long Hữu cười nói. Còn nữa, hôm nay tới là để ôn chuyện với huynh, nên không có quân thần, chỉ có lão bằng hữu thôi. Đúng vậy, Nhận Chi nên làm tròn vai trò chủ nhà, dẫn huynh muội bọn ta đi nhìn viện của mình một chút. Anh Vương Lý Đồng Tá tiếp lời. Mình thức nói nơi này của huynh có phong thái khác biệt, hấp dẫn đến mức ngay cả tiểu cửu nhi của nhà ta cũng bị mời gọi tới rồi. Nương theo giọng nói của Lý Long Tá, Bùi Nguyên Tu mới dám đặt ánh mắt lên người Đung Nguyệt. Mặc dù thiên hạ như ngọc vẫn còn non nớt, nhưng cũng đã có 8 phần khuynh quốc. Thần bái kiến cửu công chúa. Bùi Nguyên Tu chỉnh lý tâm trạng, tiến lên hành lễ. Đung Nguyệt cười. Bùi ca ca, các ca ca nói hôm nay chỉ có lão bằng hữu, không có quân thần. Cửu Nhi cũng chỉ là muội muội của lão bằng hữu thôi. Cửu Nhi nói đúng, Nhận Chi chớ nên giữ lễ tiết làm cái gì? Minh Thức vỗ vỗ bả vai của Bùi Nguyên Tu, nói. Mau dẫn nhóm lão bằng hữu đi dạo viện của huynh đi. Vậy thì Nhận Chi liền vừa quyền. Dứt lời liền dẫn mấy người vòng qua ảnh bích bước vào chính viện. Trên đường, hàng rào bao quanh gốc đào hấp dẫn sự chú ý của Lục Nguyệt. Gốc đào này năm nay mới trồng sao? Nhìn quả đào này nhất định chưa bao giờ được chiết cành rồi. Lục Nguyệt vươn ngón tay ra chọc chọc một quả đào non vẫn còn long. Đúng là mới chuyển tới không đâu, còn chiết cây là gì? Nhận Chi không hiểu lắm. Ngón tay ngọc lông mi dài như cánh quạt che một nửa đôi mắt sao động như làn nước của Lung Nguyệt, như đâm vào trái tim Bùi Nguyên Tu. Miệng đỏ hồng mang theo ý cười khi đóng mở. Bùi Nguyên Tu nhìn có chút thất thần, phảng phất nhớ tới kiếp trước. Cây mới này đợi sang đầu hạ sang năm liền chiết cành, sau khi chiết xong liền chuyển tới đây là được rồi. Thật tiếc cho mấy quả đào năm nay. Lục Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Tu, thông minh cười. Bùi Nguyên Tu bỗng cảm thấy, bỗng nhiên đôi mắt sáng rỡ này hút hắn vào trong, khiến hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, trong đầu không ngừng chiếu lại đủ loại tình cảnh giữa hai người. Nhà đầu này, biến cây đào trong sân mình thành đào quả còn không nói, còn tính toán cả nơi này có Nhận Chi sao? Người ta trồng đào vì muốn ngắm hoa thôi. Có mấy người luôn nhớ tới đồ ăn như muội chứ. Lý Long Tá trêu ghẹo nàng. Lung Nguyệt chung mũi, không cho là đúng. Cây đào ra quả vẫn có thể nở hoa, vừa có thể ngắm hoa, vừa có thể có đào ăn. Như vậy không phải là đẹp cả đôi đường sao? Nhìn Lung Nguyệt lanh lợi xinh đẹp ở trước mắt, hắn lại không cách nào hòa hợp nàng bây giờ với nữ tử mặc áo đỏ yên lặng trong vương phủ trước kia. Hình như giữa hai người có điểm khác biệt, chẳng lẽ có liên quan đến tuổi tác? Vì sao hắn chưa bao giờ thấy Cửu Nhi hoạt bát như thế? Bùi Nguyên Tu lại không biết tính cách của một người khi gặp cảnh ngộ sẽ thay đổi. Mọi người vừa cười vừa nói được Bùi Nguyên Tu dẫn tới chính viện. Anh Vương Lý Long Tá đi tới xích đu làm từ cây trúc phía dưới giàn nho, đặt mông ngồi xuống, đồng đưa qua lại, cười nói. Viện này có nhận chi rất tốt, làm ta có cảm giác thầu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Ta ngồi ở giàn nho này hưởng thụ chút nhàn tản, mọi người cứ đi dạo đi, đừng để ý tới ta nữa. Anh Vương khen nhầm rồi, viện này được xây dựng trong lúc nhận chi tâm quyết sôi trào, vẫn chưa đạt được ý cảnh điền viên. Bùi Nguyên Tu cúi xuống khâm người trả lời, sau đó phất tay để Bùi Đại, Bùi Tiểu bê trà và trái cây tới đặt lên bàn. Thái tử Lý Đồng Hậu cũng ngồi xuống. Nhận chi, nơi này của huynh thật sự rất ổn, dù liễu ấm hậu diêm, đạo lý là đường tiền. Bùi Nguyên Tu cười khẽ lắc đầu. Thái tử nói quá rồi. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Lưu Nguyệt. Hôm nay biểu ca Minh Hiên bình thường thích khoe chữ không tới, thì các ca ca lại biến thành người như vậy. Nhìn các ca ca nói có sách mách có chứng, vừa nói ra đã là danh ngôn của người đời. Chẳng lẽ tất cả đều muốn quỳ ẩn điền viên giống như Tĩnh Chương tiên sinh sao? Sau khi mỉm cười lại nói, biểu ca cùng Bùi ca ca cũng tùy hứng đáp lại hai câu đi. Dứt lời lại che miệng cười. Bùi Nguyên Tu nghe thấy tên Minh Hiên vô cùng thân thiết xuất phát từ trong miệng Đu Nguyệt thì không biết trong lòng có cảm giác gì, nhưng cũng chỉ là tự chuốc khổ mà không có chỗ để tố. Minh Thức lấy quạt ấn nhẹ đầu của Đu Nguyệt. Tức thử tiện nhàn giật, tướng nhiên ngầm thước phi. Bùi Nguyên Tu nghe xong liền xin tha. Nhận chi tổng quân từ nhỏ, nếu bàn về binh thư còn có thể nói một vài bài, còn về phần thơ ca phong nhã thì không có năng lực rồi. Nhận chi quá khiêm tốn, ai không biết huynh là một nho tướng, ta còn nhớ ngày ấy sau khi say rượu, huynh còn sáng tác Đẹp Luyến Hoa mà. Tất nhiên là Minh Thức không chịu buông tha cho hắn. Làm gì? Mau mau nói đi, chúng ta đang chăm chú lắng nghe đấy. Lý Long Tá truy hỏi. Chỉ là trong lúc sai thôi, làm sao có thể nghe vào tai được chứ? Mặt Bùi Nguyên Tu đỏ bừng, đó là bài thơ hắn làm dùng để tưởng niệm cửu nhi ở kiếp trước, nhưng lại chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày đọc nó trước mặt nàng. Không vào tay được thì vào mắt được hay không? Lòng hiếu kỳ của Lung Nguyệt nổi lên, không biết vị chiến tướng quyết đoán sát phạt trên chiến trường này lại có một mặt phong nhã như vậy. Cái này, Bùi Nguyên Tu hơi khó xử rồi lại nói. Vậy thì mọi người di giá đến thư phòng. Cái này rất hợp với suy nghĩ của cửu nhi đấy. Muội muội này của ta thích nhất là dạo thư phòng của chủ nhà. Nhưng huynh phải cẩn thận sách tốt, mau mau ra người cất rồi chúng ta hãy vào. Lý Đồng Tá trêu ghẹo nói. Với một nữ tử xuyên không đến một thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, không có tivi, không có mạng, càng không có máy tính hoặc di động, vả lại với thân phận là công chúa cao quý, khiến nàng không thể thường xuyên xuất cung đi lại. Mỗi ngày trừ bỏ viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn thì biện pháp giết thời gian tốt nhất là đọc sách. Vì lẽ đó, Lưu Nguyệt rất thích tìm xem những bản ghi chú mang văn phong cổ xưa. Bây giờ liền thành thói, bất luận là thư phòng của An Vương, Bình Vương, Minh Gia hoặc của các cô nương quen thuộc đều bị nàng vơ vét một lần. Mỗi ngày đều vì sách mà đấu với Minh Hiên một trận, mặc dù lần nào Minh Hiên cũng là người bại trận, nhưng cũng thành một chuyện vui. Cho đến hôm nay, mọi người đều nói Minh Hiên là một sách lớn, còn Lô Nguyệt thì là một sách nhỏ. Minh Thức cũng nói, đúng vậy, nếu mà những bản đơn lẻ, bản tốt nhất mà huynh sưu tầm được bấy lâu nay rơi vào tay của nhà đầu yêu sách Thành Si này, thì e là khó giữ được. Huynh không biết thư phòng của con bé tên là gì đâu, là Hận Thiếu Trai đó. Khuôn mặt tinh xảo như ngọc của Lưu Nguyệt nhiễm một tầng mây hồng, oán trách liếc hai người một cái. Cái đó là cố ý, đọc sách đến lúc bao nhiêu cũng hận vẫn còn ít, dùng để thúc giục bản thân, nhìn nhiều đọc nhiều, hoàn toàn là bị hai người xuyên tạc rồi. Bất luận là như thế nào thì chỉ sợ trong lòng muội nghĩ là càng nhiều càng tốt. Lý Đồng Tá lại cười, bị Luân Nguyệt liếc hai lần. Bùi Nguyên Tu lại nghĩ thầm, làm sao huynh hiểu được sách trong thư phòng này đều vì nàng mà tìm, bây giờ có cơ hội được nàng mang đi mới là điều tốt nhất, chỉ cần có thể nhận được nụ cười từ nàng. Bỗng nhiên hắn có suy nghĩ, nếu khiến Cửu Nhi suy nghĩ muốn mang đi thì không phải sau hôm nay sẽ có thêm một cớ để gặp nàng hay sao? Nếu cứ liên tục như vậy thì không phải sẽ biến thành nước chảy đá mòn. Tâm tư di chuyển mấy vòng, quyết định chủ ý, Bùi Nguyên Tu nói: Nhận Chi là người thô kệch, nếu những sách này có thể có người biết đến thì âu cũng là duyên phận. Nếu vậy thì đưa cho Cửu công chúa thì có sao chứ? Lung Nguyệt nghe hắn nói thì mắt phượng sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, nhỏ giọng nói: Có thể xem một chút hay không? Mời. Bùi Nguyên Tu vén rèm trúc ở cửa thư phòng để mấy người bước vào. Chỉ là vừa mới vào thư phòng, Lung Nguyệt liền có cảm giác quen thuộc. Sau đó lại nghe Lý Long Tá kinh ngạc bật thốt: Thư phòng này của Nhận Chi, bất kể là đồ hay là cách trang trí đều giống hệt Hận Thiếu Trai trong điện kinh chập của Cửu Nhi. Nếu không phải biết rõ huynh chưa từng bước vào điện kinh chập thì ta còn tưởng rằng huynh bắt chước thư phòng của con bé đấy. Nghe Lý Long Tá nói như thế, Lung Nguyệt lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Còn không phải sao, thư phòng này cho dù là bố cục hay cách sắp xếp đầu đạc gần như giống hệt với Hận Thiếu Trai của bản thân, vật liệu và hoa văn chạm trổ gần giống với thư cát và đa bảo cát của nàng. Càng không cần nói đến vị trí đặt giấy cùng bút mực, quen thuộc đến mức nàng chỉ cần nhắm mắt cũng có thể lấy được nó. Chỉ là vật trang trí trong phòng này không tinh xảo, quý giá giống như vật ngự dụng trong hoàng gia, trong Hận Thiếu Trai. Thiếu vài phần tinh xảo, xinh đẹp nho nhã của nữ nhi khuê cát, thêm vài phần đại khí, thẳng thắn của nam nhi. Nếu không phải như vậy thì Luân Nguyệt thật sự có thể coi nơi này như Hận Thiếu Trai của nàng. Đúng vậy, ở nơi này ngay cả đồ vật trang trí cũng là cách thức, phong cách yêu thích của nàng. Việc này, nói thật, hết thảy những điều trước mắt làm Luân Nguyệt có chút trợn tròn mắt. Nàng nhẹ chớp chớp mắt, xong rồi lại trừng mắt. Chẳng lẽ nói trên thế gian này thật sự có việc trùng hợp như thế? Cách thưởng thức của Bùi tướng quân lại tương tự bản thân đến kinh người. Nếu không phải bản thân ở trong cung nhiều năm, trước đó chỉ có duyên gặp hắn hai lần, cộng thêm lúc gặp là lúc bản thân vẫn còn nhỏ, thì nàng sẽ cho rằng đây chính là cố tình chuẩn bị. Nhưng thật sự là Bùi Nguyên Tu cố tình chuẩn bị vì nàng. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Tu cũng có chút chột dạ. Dàn thư phòng này của hắn đều do đối chiếu trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước Cửu Nhi cũng sắp xếp bài trí thư phòng trong Tịnh Bắc Phiên Vương phủ như vậy. Nào ai ngờ sở thích lúc này của Lung Nguyệt đã giống khi đó. Trùng hợp như thế có phải hay không? Lung Nguyệt hoang hồn nhìn Bùi Nguyên Tu vì hoảng hốt mà gương mặt có chút trắng bệch, cho rằng hắn sợ thư phòng này chọc giận bản thân rồi trị tội hắn, cho nên cười nói: Ta nói, làm sao nhìn nơi này có cảm giác như là Hận Thiếu Trai như vậy chứ? Dù sao cũng thật sự có chút giống. Thì ra sở thích của Bùi ca ca cũng tương tự như Cửu Nhi. Bùi Nguyên Tu nào có sợ bị trị tội, hắn chỉ lo tình cảnh như vậy sẽ khiến thái tử sinh nghi rồi ngăn cách bản thân với Cửu Nhi. Tương giao vài năm lại có kinh nghiệm đồng sinh cộng tử trong quân, tâm Bùi Nguyên Tu như gương sáng. Thái tử Lý Long Hụ là người yêu muội muội thành si, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay hắn liền có thể bảo vệ Cửu Nhi nghiêm ngặt. Ngay cả trong lời nói cử chỉ hàng ngày cũng biểu hiện hết sức rõ ràng. Lúc trước ở trong quân, chỉ cần là đồ Cửu Nhi mang đến cho hắn thì hắn sẽ bảo vệ giống như bảo bối. dù là người quen cũng không nói đến Cửu Nhi, chỉ giữ nàng ở trong lòng. Còn Lý Long Tá thì lại khác, hắn một trời một vực, cũng là người yêu muội muội Thành Si, mặc dù không phải lúc nào cũng treo trên môi, nhưng cũng không giữ bo bo trong lòng, chỉ cần có người nói tỷ muội nhà mình huệ chất lang tâm như thế nào thì hắn sẽ nhảy ra dùng các thứ mà Cửu Nhi có thể so sánh với người ta một lần. Chỉ là Cửu Nhi quá mức xuất sắc, cho dù là nữ công mai vá hay cầm kỳ thư họa, mỗi lần mang ra so sánh đều khiến người ta mặt xám xịt rời khỏi. Nhiều lần như vậy khiến không ai dám nói đến tỷ muội nhà mình trước mặt anh vương. Lúc này Lý Long Hữu mím môi không nói, giống như đang suy nghĩ. Sau đó lại nghe Lý Long Tá nói: "Ta lại không biết, Nhận Chi cũng thích phong nhã thoải mái như thế, cùng với Cửu Nhi không mu mà hợp rồi." Tuy nói tính tình Lý Long Tá có chút hấp tấp, có thói quen không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại không phải người cẩu thả, qua loa đại khái. Phàm là người hoàng gia, có mấy người không có tâm nhãn, người trong hoàng tộc không thiếu nhất chính là lòng nghi ngờ. Bây giờ chứng kiến sự trùng hợp đến mức kinh người như thế này khiến Lý Long Tá không nhìn được, đánh giá lại, có phải ngày thường bản thân tiết lộ quá nhiều chuyện của Cửu Nhi, cho nên sở thích của Cửu Nhi cũng bị người khác xem xét, rồi biến thành có suy nghĩ không nên có. Lý Long Tá âm thầm đánh giá sắc mặt của Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu nghe Lý Long Tá nói, trong lòng rơi lập bập. Không phải anh vương cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi chứ? Sau khi bình tĩnh, nói: "Nhận Chi không dám đánh đồng với Cửu công chúa. Trước đó chỉ nghe nói hai vị vương phi, Bình vương phi cùng anh vương phi là nữ anh hùng. Bây giờ xem ra, Cửu công chúa cũng có vài phần khí phái của nam nhi đại trượng phu." Nghe vậy, tâm tư Lý Long Hữu cùng Lý Long Tá đảo mấy vòng, có lẽ bản thân thật sự đa nghi cũng chưa biết chừng. Mỗi lần Lý Long Tá ganh đua so sánh nữ công mai vá cầm kỳ thư họa thông tuệ tài tình của Cửu công chúa thì so sánh trên đồ vật của nữ nhi nhà người ta, đối với người chỉ thích những đồ vật đơn giản cộng thêm tính tình tiêu sái như nam nhi, như Cửu Nhi thì không thể có khả năng dựa vào những điều đó phô bày ra ngoài để suy đoán ra được. Bùi Nguyên Tu nhìn sắc mặt hai huynh đệ dần biến đổi, trở lại bình thường thì cũng biết ngờ vực đã được giải, cũng yên lòng. Dẫn Lưu Nguyệt đến phía trước thư cát, chỉ thấy cô gái nhỏ chui đầu vào sách thì sẽ không ngẩng đầu lên nữa. Trong lòng thầm cười khổ, bây giờ bản thân trong mắt nàng còn không bằng vài cuốn sách này. Bùi Nguyên Tu dẫn Luân Nguyệt đến trước thư cát, đơn giản nói lại cách sắp xếp, bố trí các loại sách, sau đó vội vàng quay lại bên cạnh thái tử, Lý Long Hữu. Thứ nhất là vì kiên kỵ, hắn sợ nếu hắn lưu luyến ở cùng một chỗ, sẽ khiến hai người yêu muội muội Thành Si kia nảy sinh nghi ngờ. Thứ hai là vì hắn mới chỉ đứng gần Cửu Nhi trong giây lát mà mùi hương nữ nhi trên người nàng đã tràn ngập mũi hắn. Theo trí nhớ kiếp trước, Bùi Nguyên Tu hiểu được Cửu Nhi không có thói quen sử dụng son phấn bột nước có mùi nồng nặc. Nếu lượng sử dụng quá nhiều, ngửi lâu sẽ cảm thấy buồn bực. Trên người nàng là mùi thơm tự nhiên của nữ nhi, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, mùi hương quen thuộc khiến lỗ mũi chân lông hắn trong nháy mắt nở rộng ra. Nếu không nhanh chóng cách xa một chút thì Bùi Nguyên Tu không dám cam đoan hắn có kìm lòng không đậu ôm nàng vào lòng hay không. Lúc này Cửu Nhi mới là đứa nhỏ chưa đầy 12 tuổi, vậy mà với hắn lại có sức mê hoặc đòi mạng như thế. Có sách để đọc thì hơi thở của Luân Nguyệt liền giống như hoàn toàn biến mất, nếu không cố ý nhìn nàng thì gần như không có cảm giác tồn tại của nàng. Ba người Bùi Nguyên Tu, Lý Long Hữu cùng tán gẫu một lát thì có Bùi Tiểu tiến lên đáp lời. Tiểu nhân bái kiến thái tử, bái kiến anh vương, bái kiến Minh Nhị gia, bái kiến... Bùi Tiểu đang muốn thi lễ với Luân Nguyệt thì lại phát hiện vị này giống như tiểu tiên nữ đang ôm quyển sách, không để ý mọi vật xung quanh. Trong lúc nhất thời, Bùi Tiểu ở nơi đó mắc kẹt, khẽ cúi gặp người, không biết nên bái hay không nên bái. Lý Long Hữu nâng tay, miễn lễ, nói chuyện với gia của người đi. Bùi Tiểu tạ ơn trả lời. Đã tới trưa, tiểu nhân đến để báo cho gia khi nào thì dùng cơm trưa. Bùi Nguyên Tu nhìn đồng hồ, cũng đã tới trưa rồi, quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý kiến Lý Long Hữu. Lý Long Hữu cười nói, chủ nhà quyết định đi, ta chờ làm khách tùy chủ tiện. Chuẩn bị xong rồi sao? Bùi Nguyên Tu hỏi. Vâng, đều đã chuẩn bị xong rồi, Bùi Tiểu đáp. Vậy thì dùng bữa thôi, Bùi Nguyên Tu lại nói. Không biết nên bài ở nơi nào ạ? Bài ở chính sảnh đi. Bùi Nguyên Tu còn chưa nói xong, Lưu Nguyệt ở bên cạnh chẳng biết đã đặt quyển sách trong tay xuống từ lúc nào. Có thể bài ở trong sân hay không? Ta thấy dưới giàn nho là chỗ vô cùng tốt. Bùi Nguyên Tu lại nhìn trưng cầu ý kiến của ba người khác. Ừ, ta cũng thích giàn nho này, Lý Long Tá nói. Không bằng bài ở nơi đó đi. Lý Long Hữu cùng Minh Thức gật đầu. Bùi Nguyên Tu xua tay, lệnh cho Bùi Tiểu đi xuống chuẩn bị. Sau khi rượu và thức ăn được bày xong, mấy người ngồi xuống. Vì việc lúc trước ở trong thư phòng, Bùi Nguyên Tu sợ tiếp tục phát sinh nghi ngờ, nên chỉ phân phó nhà bếp làm hai món Lùng Nguyệt thích ăn. Lùng Nguyệt ở bên cạnh yên tĩnh ăn đồ ăn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước hoa hồng, nhìn các ca ca trước mặt nâng ly cạn chén. Sau đó lại nghe Lý Long Tá nói, như thế này khiến ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Nâng cốc nói chúc mừng. Ừ, chỉ tiếc thiếu vườn rau thôi. Lại nghe Minh Thức cười nói, ở đây thật sự có vườn rau, ở hậu viện bên cạnh nơi luyện tập võ nghệ của Nhận Chi. Ngày ấy ta thấy rồi, một rất tốt. Không thể tưởng tượng nổi, Nhận Chi còn hiểu rõ việc nhà nông. Lý Long Tá nâng chén với Bùi Nguyên Tu. Ta mời huynh một ly, huynh không biết đâu, cốc phủ hàng năm lúc đi theo phụ hoàng trồng trọt cho nông dân thì khiến ta buồn rầu nhất đấy. Bùi Nguyên Tu cười, nâng chén uống cạn, lại tiếp tục mời. Ta làm gì có bản lãnh này chứ, chỉ là trong nhà có một lão bọc thợ nhỏ đi theo tiên phu thích mân mê việc này, nên ta tìm một nơi cho ông ấy, để ông tùy tiện lăn qua lăn lại thôi. Thì ra là vậy sao? Nhưng như vậy ta lại không có duyên nhìn thấy dáng vẻ sát thần trên chiến trường cầm cuốc đào xới rồi. Lý Long Tá cười, nâng một chén càng sạch. Chợt nghe Minh Thức nói, Nhận Chi, sao nhà của huynh còn chưa có tấm biển viết chữ vậy? Ta là người thô thiển, bảo ta múa đào lòng thương còn có thể, chứ việc viết văn như thế này ta lại không thông thấu cho lắm. Bùi Nguyên Tu đứng dậy khom người vái chào thái tử Lý Long Hữu ngồi ở vị trí chủ thượng, nói, bây giờ thật đúng lúc, có thể cầu thái tử thưởng cho vi thần một bản vẽ hay không? Lý Long Hữu trừng mắt giống như cả giận, nói, như thế nào? Già tới đây không thể ăn của người mà không trả tiền đúng hay không? Đúng vậy. Bùi Nguyên Tu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cười nói. Lý Long Hữu khẽ lắc đầu. Vậy huynh tìm nhầm người rồi. Nếu nói tấm biển trang nghiêm ở cửa phủ, chính đường, đại điện thì ta còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng biệt viện thú vị này của Nhận Chi lại làm khó cho ta rồi. Dứt lời, liền nâng tay chỉ. Quỳnh nhờ mùi ấy đi, nói về việc ấy, mùi ấy làm rất tốt. Lùng Nguyệt vừa định khép tay áo, nâng chén, uống một ngụm nước hoa hồng thì lại phát hiện mọi người đều nâng mắt nhìn nàng, cho nên đành phải buông chén, chớp chớp mắt. Vừa rồi nàng đang suy nghĩ tin đồn thú vị trong sách, không biết các vị ca ca đang nói chuyện gì. Bùi Nguyên Tu thấy đôi mắt ướt sũng mờ mịt của Lùng Nguyệt vô cùng giống con nai con hiếu kỳ, trong lòng nhíu mạnh một cái, thiếu chút nữa ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Dưới ánh mắt sáng quắc của mấy người, Lưu Nguyệt lấy khăn lụa lau khóe môi, lại cúi đầu nhìn y phục một lát, phát hiện không có gì không ổn, mới lên tiếng hỏi: "Nhìn muội làm gì chứ?" Lý Long Tá chọc nhẹ vần trán đầy đặn của nàng. "Có người muốn muội ban thưởng một bức hoành và hai tấm biển chào đón ở cửa." Lưu Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu rồi đưa mắt nhìn chính đường ở viện tử, thầm nghĩ: thảo nào cảm thấy chính đường này có chút kỳ lạ, thì ra là thiếu một bức hoành và hai tấm biển chào đón ở cửa. "Muốn muội đến đề sao?" Hỏi xong thấy mấy người gật đầu, lại nói: "Muội nói nếu không thích hợp các ca ca cũng không thể cười muội." Mấy người lại gật đầu. Lung Nguyệt suy nghĩ một lát, gọi là kết lư được hay không? "Kết lư?" "Vâng." Lung Nguyệt khẽ gật đầu. "Tỉnh Tiết tiên sinh có nói kết lư tại nhân cảnh, nhi vô xa mã huyên, vấn quân hà năng nhĩ, tầm viễn địa chi thiên. Không phải viện này có Bùi ca ca ở bên trong phố xá sầm uất nhưng lại tâm hướng về nơi xa sao?" "Đúng rồi, rất hay." "Có đạo lý. Còn hai tấm biển chào đón ở cửa này thì làm như thế nào?" "Không bằng dùng hai câu ngộ đình vô trần tạp, hư thất hữu như vàng. Cửu tại phiền lung lý, phục đắc phản tự nhiên, của Tịnh Tiết tiên sinh được hay không?" Lung Nguyệt suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Rất tốt." Minh Thức cười đáp, Lý Long Hữu cùng Lý Long Tá cũng gật đầu. Bùi Nguyên Tu đứng dậy chắp tay vái chào Lung Nguyệt: "Nhận chi tạ cửu công chúa bàn thưởng tấm hoành cùng hai tấm biển chào đón ở cửa." Dứt lời liền vẫy tay lệnh cho Bùi Tiểu đi lên sắp xếp bàn dài, giấy và bút mực. Lưu Nguyệt thấy lại nói: "Chữ này muội cho, còn viết thì miễn đi. Chữ của muội quá mức nội tâm, không viết ra được hai chữ mang ý cảnh kết lư. Bùi ca ca vẫn nên mời cao danh khác." "Lời này có lý." Minh Thức phụ họa: "Vậy thì để ta đi." Lý Long Tá vén cổ tay áo tới trước án thư cầm bút, có chút thoải mái không kiềm chế viết chữ lên giấy. Phải nói cách đề chữ này rất hợp với Lý Long Tá. Từ nhỏ Lý Long Hữu được xem như dạy cách làm đế vương cho tương lai, cho nên cách viết chữ đương nhiên sẽ phải uy nghiêm cùng khí phách. Mà từ trước cách dạy của Minh Gia vô cùng nghiêm khắc, cho nên tuy chữ của con cháu trong nhà có khí khái nhưng lại quá mức nghiêm túc. Còn về phần Bùi Nguyên Tu, từ nhỏ làm binh lên chiến trường, tự nhiên trong chữ có cảm giác sát phạt, quyết đoán. Chính vì thế so sánh qua lại, Lý Long Tá người không câu nệ tiểu tiết tự nhiên sẽ là người có thể thể hiện nét tiêu sái trong hai chữ kết lư này. Ăn xong bữa trưa lại nói chuyện phía một lát, Lý Long Hữu đứng dậy dẫn đệ đệ muội muội của mình cáo từ hồi cung. Thấy Lý Đồng Nguyệt ôm một vài quyển sách ngồi bên trong xe, tâm trạng rất tốt, hắn không nhìn được, khẽ ấn ấn trán của nàng. "Hôm nay ra cửa, thu hoạch của muội rất phong phú." Đồng Nguyệt cười cười, bên cạnh khóe môi tạo thành hai lúm đồng tiền. Lúc cáo từ, nàng mặc giày, dùng tấm hoành và hai tấm biển chào đón ở cửa, đòi thù lao của Bùi Nguyên Tu, mượn mấy quyển sách về. Đứng ở trước cửa màu đỏ thắm, Bùi Nguyên Tu không chớp mắt nhìn xe đã đi xa, cho đến khi chiếc xe không thể thấy được nữa, biến mất ở góc đường, bụi trên đất bay lên rồi hạ xuống mới thu hồi tầm mắt. Cửu Nhi đi rồi, lại về nơi ngói lưu ly tường đỏ. Bùi Nguyên Tu nắm chặt quyền, nhanh chóng bước trở về thư phòng. Ngồi trước thư án, hắn hít một hơi thật sâu, nơi này vẫn còn phảng phất hương thơm của Cửu Nhi. Vừa rồi lúc tiện nhóm người thái tử, Bùi Nguyên Tu cố nén không dám đặt ánh mắt trên người Cửu Nhi, sợ tâm tư bản thân bị người khác phát hiện được. Khẽ nhắm mắt, Bùi Nguyên Tu đứng dậy đi tới trước thư cát. Lúc nãy hắn đồng ý với Cửu Nhi đưa một lục sách cho nàng để nàng dễ dàng mượn đọc. chuyển một cuốn sách lên thư án, lúc nhấc chân lại chạm đến chiếc ghế khắc hoa dưới chân, lại nhớ tới vừa rồi Cửu Nhi ngồi đây, hắn đặt cuốn sách sang một bên, cẩn thận chuyển ghế đó tới trước thư án, ngây ngốc ngồi một lát cười với nó, giống như Cửu Nhi đang ngồi trên đó. Gần chạng vạng, Bùi Đại tới gõ cửa, hắn với tiểu đệ Bùi Tiểu đã nói thầm nửa ngày rồi. Từ lúc đoàn người thái tử cáo từ, gia nhà hắn liền có chút không ổn, trời rất nóng nhưng lại nhốt mình bên trong thư phòng, cửa phòng còn khép chặt, ngay cả cửa sổ nhỏ cũng không mở, không biết gia đang làm gì cũng không sợ ngột ngạt đến sinh bệnh sao. Bây giờ thời gian không còn sớm, mặt trời sắp khuất núi, cũng đã đến lúc trong đèn, nhưng gia nhà hắn vẫn không đi ra. Bùi Đại có chút đứng ngồi không yên nên chạy tới trước gõ cửa. Hắn hỏi: "Dạ, bây giờ không còn sớm, có thể trong đèn dùng bữa hay không ạ?" À? Bùi Đại bước vào thư phòng, liền thấy gia nhà hắn đang dựa vào bàn viết cái gì đó, trên mặt thư án có chồng sách rất cao, sau khi viết xong còn có thể quay sang cười với chiếc ghế ở bên cạnh thư án. Vì cửa sổ luôn đóng nên bên trong oi bức, trên người Bùi Nguyên Tu chỉ mặc chiếc áo ngắn màu xanh nhạt, lúc này cổ áo mở rộng, búi tóc có chút rời rạc, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm dính sát vào khuôn mặt. Nói thật, ngoại trừ trên chiến trường loạn chiến cùng quân địch thì hắn chưa bao giờ thấy gia nhà mình có thời điểm chật vật như vậy. Mặc dù năm ấy lão gia bỏ mình, gia nhà hắn vô cùng đau khổ, nhưng vẻ ngoài vẫn không có một chút rối loạn. Chị nói không thể mất lễ nghi trước mặt phụ thân, nếu làm như vậy là rất bất kính. Bây giờ Bùi Đại cảm thấy cả người gia nhà hắn toát ra vẻ không ổn, suy nghĩ một lát không biết có cần mời thái y tới nhìn một chút hay không. Bùi Nguyên Tu ngẩng đầu, câu đầu tiên nói với Bùi Đại chính là đóng chặt cửa phòng, sau đó lại dựa vào án thư tiếp tục viết. Bùi Đại cảm thấy gia nhà hắn không ra vẻ mà thật ra là không ổn, cái này phải nói như thế nào? Hành vi điên rồ, đúng rồi, chính là hành vi điên rồ. Từ lúc đoàn người thái tử đi ra, gia nhà hắn liền bắt đầu có hành vi điên rồ. Bùi Đại nghe gia nhà hắn nói thì ngoan ngoãn đi ra đóng cửa lại, nhưng đến cửa lại thấy không ổn, cẩn thận nói: "Gia, trời nóng, khép chặt cửa sổ e là sẽ sinh bệnh." "Ừ." Bùi Nguyên Tu nghe vậy bèn buông bút lông trong tay, hơi im lặng trong chốc lát, sau đó lại nhìn chiếc ghế kia cười rộ. Nghĩ lại thì thấy mình phát ngốc rồi, dù có khép chặt cửa sổ thì cũng không thể giữ lại mùi thơm nhàn nhạt của Cửu Nhi. Sau đó phất tay với Bùi Đại nói: "Vậy thì mở cửa ra." "Ừ, mở cả cửa sổ nữa." Bùi Đại nghe vậy liền nhanh chóng chạy đi mở cửa. Vừa rồi bỗng nhiên gia nhà mình bật cười mà không báo trước khiến tim hắn đập mạnh, cảm thấy không hiểu sao gia nhà mình lại đột nhiên cười điên cuồng. Bùi Đại thầm lắc đầu, không bình thường, rất không bình thường. "Dạ, khuya rồi, tiểu nhân thắp đèn được hay không?" Bùi Nguyên Tu xuyên qua cửa sổ khắc hoa nhìn sắc trời bên ngoài, rắn chiều màu đỏ treo phía nóc nhà xa xa, ánh hồng bao quanh đám mây. "Thắp đèn đi." Nghe vậy, Bùi Đại vươn tay với bên ngoài, Bùi Tiểu nhanh chóng nâng cây nến vào, hai người lén nhìn nhau. Sau khi thắp đèn, trong thư phòng lập tức sáng hơn rất nhiều. Bùi Tiểu tò mò quét mắt, nhìn những chữ mà gia vừa viết, có chút kinh ngạc. "Gia, trong thư các đã sớm có một lục các loại sách của Cao tiên sinh, để ở phía dưới tráp sơn khác. Nếu người cần thì để cho tiểu nhân lấy tới cho ngài." Bùi Nguyên Tu chỉ nói: "Không cần, ta chỉ rảnh không có chuyện gì làm nên mang ra phân loại theo quy tắc. Nếu không có chuyện gì thì hai người mau đi xuống đi." Dứt lời, Bùi Nguyên Tu lại vùi đầu xuống dưới. Tất nhiên là hắn biết trong thư cát đã sớm có một lục, lúc đó nếu Cửu Nhi cần thì có thể tiện tay lấy ra ngay. Nhưng lòng dạ hẹp hòi của Bùi Nguyên Tu tự dưng phát tác, nghĩ đến việc lấy chữ viết của nam nhân khác giao cho cửu nhi nhà hắn thì trong lòng liền cảm thấy ghét bỏ. Mặc dù người đó là lão nhân hơn 50 tuổi cũng không được, vậy cho nên cứ tự tay làm một lục sách là được rồi. Nghĩ đến chữ viết của mình được cửu nhi nâng trong tay, lật qua lật lại, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Mỗi lỗ chân lông từ đầu đến chân đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Bùi Nguyên Tu bận rộn trong thư phòng 2 ngày tạo một lục bao gồm toàn bộ số sách mà hắn sở hữu. Cẩn thận cho vào trong chiếc hộp đẹp làm bằng cây tử đàn thơm mát, phía trên viết hai chữ cứng cáp, y ngu. Tâm trạng vô cùng tốt, thả vào ống tay áo, đi về phía đông cung, làm phiền thái tử giao hộ. Hồi phủ chưa đến 2 ngày, anh vương Lý Long Tá liền đến cửa, bị Lưu Nguyệt sai đến trả sách. Làm phiền anh vương tự mình tới, sau này chỉ cần sai hạ nhân đến thông báo thì Nhận Chi sẽ tự mình đưa đến cửa. Lý Long Tá nhìn Bùi Nguyên Tu. Tại sao ta lại thấy câu này của Nhận Chi không chút thành ý nào? Nếu huynh thật sự sợ ta vất vả thì nhanh chóng dọn toàn bộ sách ở nơi này vào trong rương, đưa đến điện kinh chạp luôn đi. Bùi Nguyên Tu cười nói, nếu như vậy thì Nhận Chi liền sai người chuẩn bị rương sách, ý anh vương gia như thế nào? Miễn đi, nếu như vậy thì chẳng phải là rơi vào kế của nha đầu kia sao? Lý Đồng Tá tương đối sủng nịnh, lắc đầu nói, nhà đầu cửu nhi muốn hỏi huynh, cái tráp đựng một lục kia ở đâu, còn bán hay không? Nhà đầu ấy thật sự thích phong cách cổ xưa của nó. Cái tráp đó là trong lúc rảnh rỗi ta làm để giết thời gian, nếu công chúa thích thì giữ lại là được rồi. Bùi Nguyên Tu nghe thấy thì thầm mừng rỡ, lúc trước làm tráp này chính là có suy nghĩ như vậy. Không ngờ Nhận Chi có bản lĩnh này, chỉ là ý nghĩ của hai chữ y ngu là cái gì? Lý Long Tá cảm thấy cái tráp này rất được, mặc dù đây là chữ tranh sắt, bút lực cứng cáp, nhưng vì sao lại chỉ khắc hai chữ, không phải khắc một bài thơ lên thì sẽ tốt hơn sao? Kết quả lại bị nha đầu cũ nhì kia chê cười, nói hắn không chịu hiểu sâu xa, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức. Ngày xưa Lưu Tử chính là từng có câu, thư do được giả, thiên độc chỉ khả dĩ y ngu. Ngày ấy đúng lúc nhớ tới nên liền tiện tay khắc vào. Thì ra là như thế. Lý Long Tá bị biểu cảm của Bùi Nguyên Tu lừa gạt, sau khi lấy tờ giấy mà Lung Nguyệt viết đối chiếu trong thư cát, cầm lấy quyển sách rồi cáo từ. Bùi Nguyên Tu tiện Lý Long Tá sau khi trở lại thư phòng liền ôm mấy quyển sách mà Lung Nguyệt vừa trả, coi như là đang ôm nàng vào ngực, an ủi tương tư. Tới gần tiết vạn thọ, vào một ngày Bùi Nguyên Tu chuẩn bị thọ lễ cho Thuận Khải Đế, vừa từ khố phòng bước ra liền nghe thấy Bùi Tiểu nói, nhị gia Bùi Viễn cùng biểu cô nương Trần gia đến phủ bái kiến. Bùi Nguyên Tu nhăn mày, mời đến thiền sảnh đi. Dứt lời cầm hộp dài trong tay đến thư phòng. Bùi Nguyên Tu ở thư phòng một lát, đã qua nửa canh giờ, hình như đã quên trong thiền sảnh còn có người đang chờ. Mãi đến lúc Bùi Tiểu đến mời mới thu địa đồ biên giới Bắc Cương đứng dậy. Địa đồ biên giới Bắc Cương này chính là thọ lễ Bùi Nguyên Tu chuẩn bị cho Thuận Khải Đế. Bản đồ này dựa vào mấy năm chinh chiến ở biên cương, vừa dựa theo địa hình cùng trí nhớ của kiếp trước mà tự tay vẽ. Kiếp trước hắn được phong phiên vương đóng ở Bắc Cương 10 năm, cho nên hắn đã quen thuộc với địa thế nơi đó, quên không thể quen thuộc hơn. Ở đâu là rãnh trời, ở đâu là bình nguyên, hắn nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được. Điều khiến đế vương cảm thấy vui nhất chính là hiểu rõ về lãnh thổ của bản thân, phần thọ lễ này của hắn nhất định sẽ hợp tâm ý Thuận Khải Đế. Lão đại Bùi Nguyên Tu mất hứng bước ra khỏi thư phòng, bước về phía thiền sảnh, sau khi dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, nói, Bùi Tiểu,

cài trăm kim phượng, ngũ vĩ tơ vào chính giữa búi tóc, hạt châu cũng buông xuống lắc nhẹ dưới trán, dùng nhan ngày thường thanh lệ mộc mạc, lúc này lại hiện ra chính phần uy nghiêm của hoàng gia. Hóa nhiên không có phong hào công chúa, triều phục công chúa không có mũ, chỉ có trăm, mà cũng không phải là con vợ cả, cho nên trăm phượng theo tổ chế cũng chỉ có ngũ vĩ. Cho dù tương lai có được phong hào thì cũng chỉ là ngũ kim phượng ngũ vĩ, tương đương với nương nương trong hậu cung ngồi trên phi vị. Sau khi thu thập sẵn sàng, Lưu Nguyệt và Hóa Nhiên nắm tay nhau đi về phía giao đài. Cái gọi là giao đài nằm giữa hồ, giữa trung tâm Đinh Hữu. Hồ này là Quỳnh Hồ, đạo chính là giao đài. Từ tên suy ra cảnh, có thể nói đẹp như tiên cảnh. Sóng trên hồ xanh biếc dập dờn, mây trắng trời xanh hiện trong nước, hoa súng hồng trắng cũng không quá rậm, hai ba đó kết thành một nhóm, cái chép nô đùa xung quanh khóm hoa này. Liễu rủ bên bờ hồ, cành theo gió mơn trớn mặt hồ, nổi lên từng tầng sóng lăn tăn, mặt trời chiếu trên mặt hồ khiến nước càng thêm trong vắt. Xuân hạ dẫn nước mát lạnh từ trong lòng đất, thu đông lại chảy thành ôn tuyền trong núi, khiến phía Quỳnh Hồ bốn mùa nổi lên một tầng sương trắng lượn lờ. Giao đài ở trong hồ được kết nối với bờ hồ bởi một chiếc cầu ngọc cửu khúc khắc lan. Trên đình đài lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa cỏ. Đình đài được bao bọc bởi lớp sương trắng mờ ảo, giống như không gian ảo ảnh, người vào đó như nhập vào bồng lai tiên cảnh. Thật sự có ý nghĩa vô cùng độc đáo, vô cùng khéo léo, tinh xảo tuyệt vời. Lưu Nguyệt kéo Hóa Nhiên đi qua thuyền hoa, chọn cầu ngọc cửu khúc, từng bước bước về phía giao đài. Phía trên giao đài, gia đình quan viên quân quý đã dựa theo phẩm cấp ngồi quanh bàn, điểm tâm tinh xảo như trái cây, trà thơm được khéo léo bày biện. Đế hậu chưa xuất hiện nên không ai dám động vào, chỉ tụ tập thành một nhóm hai ba người nhẹ giọng nói chuyện phím. Lúc này Bùi Nguyên Tu có chút xấu hổ, những người kia đều vây quanh một bàn, chỉ có một mình hắn một chỗ, tỏ rõ hình ảnh cô đơn vô cùng buồn tẻ. Hắn đành phải bưng trà thơm đứng ở ven hồ ngắm cảnh thưởng thức. Mình thức thấy bèn đi tới bên cạnh bồi hắn. Cảnh như thế nào? Khóe miệng Bùi Nguyên Tu hơi nâng, mắt rạng rỡ hơn một chút. Đẹp không sao tả xiết. Mình thức tưởng hắn đang bình cảnh, lại không biết hắn đang ám chỉ bóng dáng đỏ thẫm trên cầu ngọc cửu khúc. Không phải ai khác, chính là Lưu Nguyệt. Triều phục công chúa ở Đại Chiêu Quốc, chỉ có công chúa dòng chính mới được mặc màu đỏ thẫm, các công chúa còn lại chỉ được mặc màu hồng đào. Bởi vậy, trong Yến Quốc, vì phải tránh triều phục công chúa, nên mọi nữ tử trong gia đình quân quý đều không dám mặc hai màu này. Trên cầu ngọc cửu khúc, Lưu Nguyệt mặc triều phục công chúa đỏ thẫm, thiêu phượng mã vàng, ánh sáng chiếu vào tạo nên vô số những viên ngọc lấp lánh, khiến dung nhan mềm mại tinh xảo càng thêm đoan chính thanh nhã, minh diễm không gì sánh nổi. Gió hạ mơn trớn mặt hồ, những sợi kim tuyến trên vạt áo mỏng đỏ thẫm bay qua bay lại giống như nhảy múa, lộ ra gấm minh châu thiêu tứ xuyên bách điểu bên trong triều phục. Sương trắng nhẹ nhàng bay lượn giống như tiểu tiên nữ ở tiên cung hạ phàm. Mỹ nhân mỹ hợp cảnh lại càng thêm phần lộng lẫy, giống như nhập vào bức tranh, khiến người ta xem đến phát ngốc. Không chỉ có một mình Bùi Nguyên Tu, trong giây lát đôi mắt Cẩm Loan tràn ngập oán giận, khăn lụa trong tay bị dò mấy lần, răng cắn môi thầm hận, đã sinh du sao còn sinh ra lượng. Lưu Nguyệt bước lên giao đài, một đám quân quý mệnh phụ nhanh chóng bước tới hành lễ. Chư vị đại nhân phu nhân, miễn lễ đi. Lưu Nguyệt treo dáng vẻ công chúa, nghiêm mặt trầm ổn, cùng với tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, thật sự là hai người khác nhau. Lúc này nàng là Thụy Mẫn công chúa tôn quý nhất Đại Chiêu Quốc, đại biểu cho thể diện hoàng gia. Do mặc triều phục nên nhà ngoại nàng cũng không dám quá mức thân cận, nàng chỉ khẽ mỉm cười với người Minh gia, rồi sau đó quay sang hành lễ với phù thề hai vị Bình Vương cùng An Vương, sau đó hàng huyên vài câu với Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu cùng vài vị công chúa, sau đó liền đi về phía bàn được chuẩn bị cho công chúa chưa xuất giá. Mặc dù trong lòng biết lát nữa phụ thân cùng mẫu thân giá lâm thì bản thân phải đến giữa bọn họ ngồi, hàng năm vẫn là như vậy, thế nhưng bây giờ vẫn phải làm một số chuyện giả dối như thế này. Lưu Nguyệt mới vừa ngồi xuống, thất công chúa Cảm Loan liền nhẹ nhàng đi tới, tìm chỗ ngồi cách xa nàng nhất nhưng lại đối diện với nàng. Trong lòng thầm oán hận, lần nào nói bật của nàng ta cũng bị nàng cướp, hùng hăng lườm nàng một cái. Lung Nguyệt chỉ làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại cười thầm. Trừng mắt nhìn cũng là trừng giữa thanh thiên bạch nhật, bản thân việc gì phải tìm cơn giận không đâu, người khác lại không bị rụng cọng lông nào, tội gì phải làm vậy. Chưa kể đến rơi vào mắt người ngoài thì họ cũng đánh giá bản thân keo kiệt, khiến người coi thường, đánh mất tôn nghiêm của hoàng gia. Nhưng Lưu Nguyệt không tự cho mình là thánh mẫu Bạch Liên Hoa mà đi nhắc nhở nàng ta. Với lại nàng vốn không phải người lấy đức báo oán, lấy oán báo oán cũng chẳng hề gì, không ăn miếng trả miếng hay ăn miếng trả miếng cũng chẳng liên quan. Còn nữa, cho dù nàng có lòng tốt khuyên bảo thì chắc cũng bị cho là lòng lang dạ thú, nên việc gì nàng phải làm vậy. Lung Nguyệt chỉ ngồi xuống nhẹ giọng nói chuyện phiếm với Hóa Diên. Bác tỷ tỷ, nếu sau này thất tỷ nói mấy lời chanh chua thì tỷ cũng không cần để trong lòng, vào tay phải ra tay trái, coi như gió thổi qua tai là được rồi. Hóa Diên nhấp một ngụm trà. Ta thấy bình thường, năm nào nàng ta cũng như vậy, ta đã sớm thành thói quen rồi. Nếu muốn tiếp thu thì vài năm đã sớm sinh bệnh, bây giờ ta sớm đã thấy rõ, cái gì cũng không bằng tự hài lòng với bản thân mình. Lung Nguyệt mân môi. Đúng nha, cái gọi là tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương, tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Ngôn ngữ có thể đã thương người khác chỉ vì người nghe để ý thôi. Câu này của muội ở đâu vậy? Cái gì gọi là thanh phong phất sơn gương, minh nguyệt chiếu đại giang, thật rất thú vị. Lưu Nguyệt trầm ngâm, những lời này nàng thấy được ở kiếp trước trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung Đại Hiệp, nàng nên giải thích câu này như thế nào? Lúc sau nàng nói, lúc đó thấy lời này có lý, bây giờ lại không nhớ nổi xuất phát từ đâu rồi. Tỷ là rất hâm mộ muội, đọc sách mà hiểu rõ từ trong ra ngoài, tỷ làm sao cũng không được. Từ lúc còn nhỏ đã không phải người thích đọc sách, chỉ cần cầm sách một lát là não bắt đầu hôn mê. Nếu không, tỷ cũng sẽ biết thêm một số chuyện thú vị. Hai tỷ muội thân thiết nói chuyện, Cảm Loan ngồi đối diện nhìn vào lại âm thầm hờn dỗi. Không bao lâu lại nghe thấy thái giám cao giọng truyền bẩm: Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Âm thanh đanh lãnh có lực xuyên thấu quanh quẩn một lúc lâu rồi mới tản đi. Mọi người trên giao đài nhanh chóng đứng dậy ra bến đò nghênh tiếp, hành cung lễ kính cẩn chờ đợi. Thuyền hoa cửu long màn che minh hoàng rừng cột chạm trổ chậm rãi cập bờ, đế hậu cầm tay nhau xuống thuyền hoa theo nghi thức hoàng giá đi trước, cung nữ cầm quạt lớn đi theo sau. Phía sau phi tần cũng lần lượt đoan trang xuống thuyền theo sau thuyền hoa của đế hậu. Đợi mọi người đồng thanh hô: Ngô hoàng vạn thọ thiên thu. Đế hậu cùng mỉm cười giơ tay lên tách ra nâng phu thê An Vương cùng Bình Vương, lại nói: Bình thân. Sau đó tới phía trước Lưu Nguyệt, thuận khải đế theo thói quen kéo tay nàng cùng đi về phía Phương Trượng Đình. Phương Trượng Đình chính giữa nơi tổ chức thọ yến lấy thờ của cư sĩ Đông Pha Úc Úc Thường Ngô Hải Thượng Sơn Bồng Thái Phương Trượng Hữu Vô Gian, mà hai câu đối này cũng được tự tay Thuận Khải Đế viết lên tấm bảng nghênh đón ở đình trụ. Bên trong đã sớm sắp xếp xong bàn tròn tử đàn các hoa văn hình mây như ý cùng du long hí phượng và ghế giữa sông Long Phượng.

phía trên quả đào đúng là có 8 chữ hoàng thượng vừa đọc. Những chữ này không phải là dùng bút viết mà là xuất phát từ tự nhiên. Trong lòng không nhịn được cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy hành đại lễ, trong miệng hô to: Vạn tuế thiên thu, đào cát tường, chính là trời bảo vệ đại diêu ta. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thụy Mẫn công chúa có thể nhận được đào cát tường, đúng là phúc tinh của đại chiêu. Thụy Mẫn công chúa thiền tuế, thuyền tuế, thiền thiền tuế. Thuận Khải đế nghe thấy, mở miệng cười to. Hai chữ cát tường này trẫm thấy rất dễ nghe, bình thân đi. Rồi xoay người nói với Lưu Nguyệt: Quả đào cát tường này của con từ đâu mà tới? E là không phải tìm được rồi. Lung Nguyệt đứng dậy, phúc thần nói: Phụ hoàng anh minh, quả đào này là do nhi thần tự trồng được. Trẫm chỉ nghe nói, con không có chuyện gì, liền thích nghịch một chút hoa cỏ, lại không biết tiểu nhà đầu con có bản lĩnh này từ bao giờ. Sau đó quay sang cười với Cẩn hoàng hậu, nói: Nhìn nhà đầu lớn liền dần có tâm tư, vậy thì liền che giấu không nói cho chúng ta biết. Cẩn hoàng hậu mỉm cười. Lung Nguyệt được dịp khoe mẽ: Nhi thần nào dám giấu, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho phụ hoàng thôi. Chữ lạ trên đào là con đọc được trong một quyển sách nên làm thử, ai ngờ lại thành công nên mới dám lấy ra biêu xấu. Sách nào? Anh vương Lý Đồng Tá tò mò truy vấn, phát hiện trường hợp không đúng, nói lỡ, bèn cuống quýt cúi đầu uống trà. Về phần tên quyển sách là gì, con lại không nhớ. Lung Nguyệt quay đầu thành khẩn, lại mang theo chút làm nũng, nói với Thuận Khải đế: Phụ hoàng cũng biết, ngày thường con đọc nhiều loại sách, làm sao có thể nhớ ra được chứ? Tha cho con đấy. Thuận Khải đế cười nói. Lung Nguyệt lên tiếng: Mặc dù nhi thần không nhớ được là sách gì, nhưng vẫn nhớ trong sách có nói qua làm cách nào để khống chế được côn trùng viết chữ. Là cách gì? Lý Đồng Tá nhìn không được hỏi. Thuận Khải đế cười hắn: Nếu con không giữ được kỳ nhẫn, trẫm liền tốt bụng cho con hỏi một câu. Rồi sau đó nhìn Lung Nguyệt. Lung Nguyệt lại thừa nước đục thả câu: Thật ra phương pháp này không khó, nhưng nhi thần chỉ sợ đút côn trùng, đích nhà đích nhích xếp chữ thì khiến cho phụ hoàng kinh ngạc thôi. Trẫm là thiền tử, côn trùng có nhiều bao nhiêu trẫm cũng không sợ. Dứt lời liền quay sang hỏi mọi người: Có muốn nhìn một chút hay không? Đám quân quý cũng tò mò, ào ào đứng dậy đáp: Chúng thần đồng ý xem. Thụy Mẫn công chúa đọc sách nhiều, mời công chúa chỉ giáo. Thụy Mẫn đành biêu xấu, chỉ là tốn chút thời gian. Dứt lời liền vẫy tay với các an ở bên cạnh thì thầm với hắn vài câu. Các an nghe xong mắt sáng bừng, quay sang đế hậu cáo lui ra ngoài. Không nói đến chuyện các an xuống dưới làm cái gì, mọi người chỉ nghe được Thuận Khải đế phải nói chờ một chút, liền xua tay cho cung nhân dọn trà bánh xuống, bày rượu và thức ăn lên. Yến hội bắt đầu, nhạc vui vẻ vang lên. Bùi Nguyên Tu cùng vài người còn độc thân đến ngồi cùng một bàn với đại thần, cũng không quen biết. Trong bữa tiệc cũng chỉ là ngại quan hệ cá nhân, cho nên nói qua lại vài câu không đau không ngứa. Bàn của hắn đối diện, cách bàn của tiểu bối Minh Gia cũng không xa. Ngẫu nhiên sẽ có lúc hắn và Minh Thức nhìn nhau, sau đó ra mỉm cười nâng chén chúc mừng. Món ăn đại khái đã được bày biện đủ, vì đây là quà mừng thọ của anh vương Lý Đồng Tá, cho nên dường như toàn bộ thức ăn đều là hải sản, cá bối tôm cua, cái gì cần cũng đều có. Vì đi lại trong cổ đại cũng không thuận tiện, bữa ăn hàng ngày của nhóm quân quý thế gia trong kinh thành ngẫu nhiên sẽ có tôm cá tươi, nhưng mà muốn ăn một bữa hải ngư tôm biển tươi ngon như hôm nay phải tốn rất nhiều tâm tư. Hải sản được dùng hôm nay đều là ướp lạnh, đoạn đường 800 dặm dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển tới. Mặc dù thức ăn tươi ngon, nhưng Bùi Nguyên Tu cũng chỉ tùy ý ăn vài miếng. Tâm tư hắn không ở đây mà đã rơi vào bóng dáng nhỏ bé màu đỏ trên ghế chủ vị ở trong trường đình. Hắn chưa dám nhìn thẳng vì kiêng kỵ trường hợp, thỉnh thoảng mượn chút rượu mới dám nhìn lén vài lần. Hiền Nhi là người không có phúc rồi. Bỗng nhiên tiếng cười đùa truyền từ bàn của tiểu bối Minh Gia. Đúng vậy nha, món ngon trước mặt mà đệ chỉ có thể nhìn không thể ăn được. Không có cách nào, huynh đệ chúng ta tuy hai mà một, các huynh trưởng sẽ thưởng thức thay cho đệ. Nếu vậy, làm phiền các huynh trưởng, tiểu đệ ở đây cảm ơn, các huynh trưởng vất vả rồi. Minh Hiền chắp tay về phía các vị huynh trưởng thở dài. Mấy người dứt lời, mặc dù không dám lớn tiếng gây tiếng động lớn, nhưng cũng thoải mái, cười khẽ. Bùi Nguyên Tu nương theo tiếng nói nhìn tới, có câu là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mặc dù Minh Hiền chưa đảm đương nổi hai chữ vô song, nhưng 14 tuổi, mặc dù còn chút non nớt, nhưng cũng được xưng tụng là tung tăng trần thế giai công tử. Hôm nay, Minh Hiền mặc y phục màu mưa tạnh, thiêu hình đá trúc, đường viền thiêu hoa văn hình mây như ý, lưng đeo ngọc bội màu xanh khảm ngọc bích, tóc đen buộc trên đỉnh đầu, đội ngọc quan có sợi tơ rủ xuống, đứng cùng Đông Nguyệt, thật sự là kim đồng ngọc nữ, vô cùng tương xứng, mặc dù Bùi Nguyên Tu cảm thấy chua lại không thể không thừa nhận. Bùi Nguyên Tu nghĩ vô cùng nhập thần thì bỗng nghe Minh Thức nói: Hiền Nhi, tật xấu ăn hải sản liền mẫn đỏ của đệ thật không tốt, mau mời thái y điều trị đi. Đúng vậy, cửu công chúa thích nhất là ăn hải sản, mỗi bữa đều phải có. Nếu như tật xấu này của đệ trị không tận gốc, thì tương lai ngồi chung bàn dùng bữa cũng thành vấn đề rồi. Tật xấu của Minh Hiền đặt ở hiện đại chính là chứng dị ứng với hải sản, chỉ có thể tránh, không ăn chứ không thể trị tận gốc. Bùi Nguyên Tu đưa mắt nhìn người xinh đẹp trong trượng đình. Lúc này, nàng đang lấy nước chanh rửa tay, vô cùng cẩn thận bóc trứng thơm, bóc một con đặt trên đĩa Thuận Khải Đế, lại bóc một con đặt trên bàn Cẩn Hoàng Hậu. Sau đó, nàng nhìn Thuận Khải Đế cười duyên, đế hậu cũng tự tay bóc tôm đặt vào bát nàng. Bỗng nhiên, Tiêu Nhi, Dính Nhi cùng Tế Nhi, mọi đứa nâng một cái khay vàng nhỏ khắc hoa sen trong tay, vui cười hớn hở đi về phía của trượng đình. Nãy mama sợ mấy đứa ngã nên đi theo sau, đến gần, ba đứa nhỏ giơ khay vàng trên tay, trong đó đúng là tôm đã lột vỏ. Sau đó, lại nghe thấy âm thanh non nớt không rõ của ba đứa nhỏ truyền tới. Tôm Nhi cùng chúc Hoàng Gia Gia, tuổi tuổi như hôm nay. Thuận Khải Đế cười lớn đáp: Tốt. Sau đó bên cạnh có cung nhân nhanh chóng chuẩn bị lấy khay trình lên, lại thấy Thuận Khải Đế xua tay lệnh cho cung nhân mang ghế đặt trong đình, ôm ba tiểu kim tôm tới bên người. Lung Nguyệt đưa trứng tôm đã lột vỏ cho mấy đứa nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nâng mắt nhìn phía hai vị thân huynh trưởng nhà mình, mắt to long lanh vô cùng linh động. Cửu Nhi thật sự thích ăn tôm biển, cua biển, Bùi Nguyên Tu nhớ rất rõ ràng. Ở kiếp trước, ở tỉnh Bắc Phiên Vương Phủ, anh Vương Lý Đồng Tá thương muội muội, cách 2 tháng sẽ cho người vận chuyển tôm cua sống đông lạnh đến cho Cửu Nhi. Mà cuối cùng, Cửu Nhi sẽ tự tay lột vỏ đưa lên môi của bản thân, giống như bây giờ đang làm với ba vị tiểu hoàng tôn, cũng là đôi mắt dịu dàng như nước, nụ cười giống như gió xuân bao phủ khuôn mặt. Cửu Nhi cũng không để người khác bốc tôm hộ nàng, nàng nói ăn tôm cũng là một môn hưởng thụ nghệ thuật, con tôm được nàng bóc vỏ, có thể đặt vỏ của nó vào trong mâm, hoàn hảo như chưa từng bóc. Mà hắn biến việc nhìn Cửu Nhi ăn tôm trở thành một lạc thú. Nhưng chỉ là sau này lạc thú lại biến mất. Về phần tại sao lại biến mất, chính là vào mùa thu năm đó trong kiếp trước, lúc cua béo nhất, Cửu Nhi tặng vài cân cua biển do anh Vương vận chuyển đường xa từ Bột Hải quận tới cho mấy người trong tỉnh Bắc Phiên Vương Phủ. Ai ngờ nhi tử duy nhất của hắn ăn xong lại bị thượng thổ hạ tả, sốt cao không lùi. Dù sao cũng là nhi tử duy nhất của mình, phụ tử cũng điền tâm. Hắn ở bên giường nhi tử 2 ngày, mà làm mẫu thân của đứa nhỏ thì thiếp của hắn Tú Nhi còn đến trước mặt Cửu Nhi khóc ròng, nói Cửu Nhi có tâm tư ngoan độc, không chấp nhận được thứ tử, muốn hại tính mạng nhi tử của nàng ta. Khi đó, hắn không hiểu rõ chuyện hậu trạch, chỉ nghĩ rằng Cửu Nhi nhất định có thể xử lý tốt, còn bản thân thì không lưu lại câu nào, trốn vào trong quân. Không đến nửa ngày, Cửu Nhi đã tra ra nguyên nhân. Tú Nhi là người chưa từng trải việc đời, cách ngày lại cho đứa nhỏ ăn cua đông lạnh, mỗi lần ăn liền ăn 5 con. Cua vốn là vật lạnh, cho dù lúc nấu là tươi sống, nhưng hệ tiêu hóa yếu đuối của tiểu hài đồng không thể chịu nổi 5 con cua lạnh. Hơn nữa, cua đông lạnh sẽ sinh độc tố, sau khi ăn sẽ gặp chuyện không may. Nhưng Tú Nhi thấy hắn không để ý, cho rằng bản thân cũng oán trách Cửu Nhi, mặc dù không chiếm lý nhưng cũng nhất chết không tha. Dưới cơn giận dữ, Cửu Nhi giam Tú Nhi vào trong sân của nàng ta, sao chép kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện, cầu phúc cho nhi tử. Chưa chép xong, không được bước ra ngoài, cũng để thân vệ của công chúa trông coi. Từ đó về sau, vì tôn trọng bản thân, Cửu Nhi luôn lấy thân phận vương phi cùng dáng vẻ thụy mẫn công chúa của nàng biểu hiện ra ngoài. Từ đó, viện tử của nàng lúc nào cũng có thân vệ canh giữ, không truyền bẩm cũng không được vào. Cửu Nhi vốn yêu thích trẻ con, không còn giảng những điện cố thú vị mà hắn đã từng có dịp nghe cho thứ tử nữa, cũng không còn thân cận, chỉ duy trì dáng vẻ đích mẫu nên có. Sau việc này, Cửu Nhi vẫn tôn kính hắn như trước, mỗi lần đến viện của nàng cũng không để thân vệ ngăn cản, vẫn tận tâm quản lý mọi việc của hắn, từ cắt may y phục, thiêu hầu bao, đồ dùng này kia cũng chưa bao giờ qua tay người khác. Vẫn là đôi mắt dịu dàng như nước, vẫn là nụ cười ấm lòng này. Nhưng lúc đó hắn lại cảm thấy giữa mình và Cửu Nhi tồn tại một tầng lụa mỏng, mà tầng lụa mỏng đó bọn họ không cách nào phá bỏ được. Sau này hắn mới dần dần hiểu rõ là bản thân làm Cửu Nhi tổn thương. Sự kiện này, Cửu Nhi cho rằng hành động bản thân phất tay áo rời đi là đang trách cứ nàng, còn Cửu Nhi kiêu ngạo lại không chấp nhận được nàng bị người khác tính kế. Người không hiểu rõ việc hậu trạch như hắn lại không biết hành động rời đi của bản thân rơi vào trong mắt người khác lại là bất mãn với Cửu Nhi. Vô số đêm hắn đều thầm hối hận, nếu lúc trước hắn không trốn ra ngoài, dù không nói một câu nhưng vẫn đứng bên cạnh Cửu Nhi nhìn nàng xử lý chuyện này, có phải mọi chuyện sẽ không giống như lúc đó. Bây giờ có cơ hội được làm lại lần nữa, hắn nhất định phải khiến những việc đó không giống với lúc trước. Bùi Nguyên Tu tự hoàn hồn trong hồi ức, nâng chén quỳnh tương uống cạn, ánh mắt chưa từng rời Luân Nguyệt nửa giây. Nhìn nàng mỉm cười với tiểu hoàng tôn, bốc tôm của tiểu hoàng tôn, nhìn nàng khoe tôm nguyên vẹn như lúc ban đầu cho tiểu hoàng tôn, trái tim Bùi Nguyên Tu ấm áp như gió xuân. Thật tốt, lúc này Cửu Nhi vẫn là Cửu Nhi vui vẻ của trước kia. Có bà đứa nhỏ Tiêu Nhi làm tiền lệ, vài vị hoàng tử khác cũng để nhi tử, nữ nhi nhỏ nhất của mình nâng tôm bốc vỏ lên chúc thọ, nhưng chưa từng được Thuận Khải Đế lưu lại. Cái này đã ở trong dự kiến. Có điều cũng vẫn được Luân Nguyệt tự tay bốc tôm, tiểu hài tử rất dễ thỏa mãn, sau khi ăn xong liền vui tươi hấn hở về chỗ của mình. Bùi Nguyên Tu cùng đối ẩm với các đại thần cùng bàn, lúc ngẩng đầu bỗng phát hiện một ánh mắt như sói, hơi si mê, trong lúc lơ đãng nhìn về phía Cửu Nhi của hắn. Trong giây lát, quanh thân Bùi Nguyên Tu nhiễm một tầng khí lạnh. Hắn vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ phát rồ của người đó khi đặt kiếm thanh phong lên cổ của Cửu Nhi. Nghĩ tới lúc đó lửa giận công tâm, hận không thể lập tức tiến tới làm thịt người đó. Một màn Cửu Nhi chết, sống lại, cảnh đó vẫn luôn tồn tại trong giấc mộng của hắn. Bao nhiêu lần giữa đêm khuya bỗng tỉnh giấc, hắn sợ lịch sử sẽ tái hiện. nhưng toàn bộ chuyện kiếp trước bây giờ vẫn chưa phát sinh, tuy hận thù chỉ có thể đè nén trong ngực, không cách nào phát ra. Chén lưu ly trong tay suýt nữa bị hắn bóp nát. Thọ yến chuẩn bị kết thúc. A Cát tiến tới hỏi bẩm, theo phương pháp của cửu công chúa, côn trùng thật sự xếp thành chữ. Thuận Khải Đế nghe xong cũng mừng rỡ, di giá dẫn chư vị đại thần quân quý tiến lên quan sát. Làm không xa, ngay phía trên một tảng đá cẩm thạch bên ngoài giao đài, từ xa nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn con kiến vây ở đó, da đầu người rung lên. Lục Nguyệt lén vuốt mấy tầng da gà trên người, thầm nghĩ trong lòng, thật sự đủ ghê tởm, nhưng mà vì hạnh phúc của mẫu thân sau này, mặc dù ghê tởm cũng phải liều mạng. Một vài quý nữ bị dọa không nhịn được, phát ra tiếng thét kinh hãi, Cẩm Loan càng không nhịn được, kêu lên. Phía trước là cái gì? Sao lại có thể như người điều khiển vậy được chứ? Thuận Khải Đế nghe vậy thì trầm mặt, vì để cho Cẩm Loan về phần mặt mũi, trầm giọng nói. Nếu không xem được, thì về trước đi. Sau đó, Cẩm Loan không dám phát ra âm thanh khác nữa, bước lên trước, chợt có gan lớn nhìn rõ ràng. Quả thật mấy con kiến đó xếp thành chữ rồi. Lại có người hét. Đúng là chữ thọ. Mọi người nghe vậy, lá gan cũng to lên, cố gắng nhìn cẩn thận. Thuận Khải Đế quay đầu cười nhìn Đung Nguyệt. Như thế nào? Trẫm thấy chữ thấy biện pháp. Tiểu nhà đầu nhà con còn muốn thừa nước đục thả câu nữa hay không? Lung Nguyệt lém lĩnh cười nói. Nhi thần không dám, nhi thần biết là nói hết, không biết không dám nói. Còn không mau nói. Thuận Khải Đế giả bộ tức giận nhìn nàng. Trên sách có nói những con vật như kiến thích đồ ngọt, nhi thần bảo các an dùng bút chấm mật viết chữ thọ. Những con kiến này bị vị ngọt hấp dẫn, chạy lên đó cắn, số lượng tăng dần, nhìn từ xa sẽ ra một chữ. Đôn Nguyệt nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Thuận Khải Đế, khóe môi đỏ hồng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười đắc ý. Thuận Khải Đế nghe vậy bỗng hiểu ra, cái gọi là thần tích quấy rầy ông nửa tháng bị Luân Nguyệt nói mấy câu đã kéo xuống lớp màn bí mật. Trước mặt đám quân quý, Thuận Khải Đế lập tức sai người trong phố tìm những lá cây bị côn trùng cắn thành chữ mơ hồ đến. Sau khi xem qua, xác nhận trên đá cây đúng là bị người có tâm bồi đồ ngọt. Thuận Khải Đế tức giận. Năng lực kỳ quái làm loạn triều thần, tà thuyết mê hoặc lòng người, nhiễu loạn triều cương. Việc này nhất định phải tra cho rõ, trị thật nặng răng đè, tuyệt không được nhân nhượng. Lập tức đại lý tự Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Tông Nhân Phủ cùng tiếp nhận vụ án này. Sau vạn thọ yến, Thuận Khải Đế giải quyết được sự việc làm phiền đồng, tất nhiên vô cùng vui sướng. Buổi chiều cứ theo lẽ thường dùng bữa với Cẩn Hoàng Hậu ở Khôn Thái Cung, sau đó lại yên lòng ôm lão bà xinh đẹp gặp Chu Công. Không còn nhu cầu quan tâm đến việc hôm sau Lâm Triều sẽ bị thần tử đề cập đến thần tích, tuyển tú nạp phi, ân hưởng gì gì đó nữa. Trong hoàng thành, Thuận Khải Đế có lão bà, tiểu hài tử lại đầu giường lò sưởi, trong lòng vô cùng thoải mái. Trong kinh thành cũng có mấy nhà vui, mấy nhà sầu. Tin tức không chân truyền đi vô cùng nhanh chóng. Thọ yến kết thúc, việc Thuận Khải Đế nghiêm tra trùng cắn lá cây liền truyền ra ngoài. Phàm là những người từng dân tấu chương coi việc thần tích là cớ ép hoàng hậu tuyển tú nạp phi, dùng lời nói khẩn thiết lấy xã tắc làm trọng nên ân huệ cùng hưởng, dù sao chỉ cần có chút dính líu đến chuyện này thì đều sợ hãi. Sau vạn thọ được nghỉ ngơi 3 ngày thì các đại thần đều ngây ngốc trong thư phòng viết tấu chương nhận tội. Sau vạn thọ yến gặp qua người kia một lần, Bùi Nguyên Tu cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mấy ngày chỉ ngây ngốc ở thư phòng, suy nghĩ xem nên làm thế nào để kế hoạch của bản thân càng thêm chu đáo, chặt chẽ. Không chỉ làm thế nào cưới được Cửu Nhi, làm thế nào để có thể cho Cửu Nhi cuộc sống an nhàn. Bây giờ còn phải làm thế nào để khiến ý tưởng điên rồ của người kia chết trong trứng nước, không để cho hắn ta có cơ hội gây sóng gió.